Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chí Đồng bị đau vai, nói với Trần Tự mấy câu rồi đi thẳng đến trạm y tế. Ôn Nam xách giỏ của mình lên, bước tới nhặt giỏ của Trương Tiểu Nga rơi trên mặt đất, nhặt nốt những bông hoa hòe rơi rụng bỏ vào giỏ. Ánh sáng bên cạnh chợt tối lại, Trần Tự đứng cạnh cô, giữ khoảng cách vừa phải, cúi xuống giúp cô nhặt hoa. Sau này đừng đến đây hái hoa nữa, trèo cây dễ ngã lắm. Ôn Nam cười, em không biết trèo cây, chẳng lo bị ngã đâu. Cô đứng dậy, ngước nhìn Trần Tự cao hơn mình rất nhiều. Anh à, em về trước nhé. Đồng chí Ôn Nam. Chu Nham bước nhanh tới, đôi mắt đen láy thoáng nét cười. Còn nhớ tôi không? Trần Tự liếc qua Chu Nham, nhưng anh ta phớt lờ, tiếp tục cười nhìn Ôn Nam. Cô gật đầu. Nhớ chứ, Chu Nham. Trần Tự nói, Ôn Nam, em về trước đi. Ôn Nam gật đầu, xách hai giỏ hoa chạy đi. Dáng người nhỏ bé nhanh chóng khuất sau góc đường. Ánh mắt của Chu Nham vẫn dõi theo bóng cô đến khi khuất dạng, liếc nhìn sang bên cạnh, thấy một bóng người tiến tới gần mình. Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, anh ta đưa tay ra chắn kịp gối của Trần Tự đang đạp tới. Anh ta ngẩng đầu, nhướng mày cười. Cậu nghĩ tôi không biết mánh của cậu hay sao? Ôi! Vừa dứt lời, Chu Nham đau đớn rên lên, bởi Trần Tự đã hích mạnh cùi trỏ vào xương sườn của anh ta. Nếu không phải anh nhẹ tay, chắc Chu Nham đã gãy 2-3 chiếc xương sườn rồi. Đồ chơi xấu! Chu Nham cúi xuống, xoa xoa sườn, mặt nhăn nhó đau đớn. Trần Tự lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi đã nói rồi, đừng có nhắm vào cô ấy, hai người không hợp nhau đâu. Nói xong liền bỏ đi. Anh ta ôm lấy hông, đuổi theo Trần Tự, dùng cùi trỏ chọc vào cánh tay anh. Cậu nói cho tôi nghe thử, cậu thấy loại anh rể nào hợp? Tôi sẽ cố gắng thay đổi theo hướng đó. Không thay đổi được đâu, cậu già quá rồi. Anh ta tức muốn chửi thề. Tin tức Trương Tiểu Nga ngã từ trên cây xuống nhanh chóng lan truyền khắp khu nhà thân nhân. Mà nói đến tốc độ này cũng phải nhắc đến chính Trương Tiểu Nga. Đoàn Trường Đỗ đưa bà ta về nhà, nhưng chân trước của Đoàn Trường Đỗ vừa rời đi, Trương Tiểu Nga liền chạy ngay ra ngõ mà rêu rao khắp nơi. Cái miệng của bà ta đến 10 cái miệng của Ngưu Lai Hoa cũng không thể nói lại. Chuyện Trương Tiểu Nga đánh nhau với Ngưu Lai Hoa cũng nhanh chóng bị đồn ra. Ôn Nam thực sự không phục tốc độ lan truyền của Trương Tiểu Nga. Chưa đến nửa giờ mà hầu như ai trong khu nhà thân nhân cũng biết. Cô xách giỏ quay về khu nhà, nhìn thấy Trương Tiểu Nga đứng chống tay vào hông, đang tám chuyện với mấy chị dâu bộ đội trước cửa. Bà ta đang hào hứng kể lại chuyện vừa xảy ra. Khi thấy Ôn Nam, nhìn thấy cô xách giỏ của nhà mình, Trương Tiểu Nga mới nhớ ra mình đã bỏ quên đống hoa hòe vừa vất vả hái được. Bà ta vội đuổi mấy chị dâu bộ đội đi, rồi kéo Ôn Nam về nhà mình, nhờ cô dạy làm bánh hoa hòe. Nhìn dáng vẻ lơ đễnh của Trương Tiểu Nga, Ôn Nam hỏi, Thím Trương, thím có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Dù sao từ trên cao ngã xuống cũng nên cẩn thận chút. Ai ngờ Trương Tiểu Nga xua tay, tôi không sao, nhưng mấy cậu thanh niên đỡ tôi thì bị thương ở cánh tay rồi. Tôi có nói chuyện này với lão Đỗ rồi, lão bảo tối nay qua nhà ăn mua ít quà cảm ơn mấy cậu ấy. Nếu như không có họ, giờ này tôi sống chết như thế nào còn chưa biết nữa. Ôn Nam cười phì mấy tiếng, đừng có nói chuyện gở như thế. Hoàng hôn buông xuống, những chiếc đèn vàng ấm áp trong khu nhà thân nhân bắt đầu sáng lên. Không hiểu sao tối hôm nay Đoàn lại bận rộn, đến giờ này mà Trần Tự vẫn chưa về. Đoàn Trường Đỗ nhà bên cũng chưa về. Bà nội Trần ăn cơm xong đã đi ngủ trước. Ôn Nam để phần cơm cho Trần Tự, rồi rửa bát, sạch bát đũa. Sau đó cô thêm một nồi nước vào bếp và bỏ thêm ít củi khô. Trong bếp nóng hầm hập, Ôn Nam quạt quạt trán cho bớt mồ hôi. Vừa bước ra sân đã nghe thấy tiếng cổng két một tiếng. Cô cứ ngỡ Trần Tự về, đang định nở nụ cười, một tiếng anh chưa kịp thốt ra thì đã thấy Triệu Tiểu Mạch lén lút thò đầu vào. Thấy cô, Triệu Tiểu Mạch đưa ngón tay lên làm dấu im lặng, vẻ mặt bí hiểm. Triệu Tiểu Mạch cẩn thận liếc nhìn phía sau, thấy không có Triệu Tiểu Đông theo sau, rồi khẽ đẩy cổng bước vào, nói nhỏ, Ôn Nam, bà nội Trần và Trần Doanh Trường có nhà không? Ôn Nam đáp, bà nội ngủ rồi, anh tôi chưa về, có chuyện gì à? Triệu Tiểu Mạch nói, cậu đi theo tôi. Triệu Tiểu Mạch bí ẩn kéo tay Ôn Nam, dắt cô đi ra ngoài. Có vẻ như cô ấy sợ nơi đây không an toàn, làm Ôn Nam cũng thấy căng thẳng theo. Cô bước nhẹ chân theo Triệu Tiểu Mạch, cả hai đi đến phía sau cây đại thụ to lớn mà cần 3-4 người lớn ôm mới xuể. Thân cây che kín hai người. Triệu Tiểu Mạch nhìn quanh, sau đó ghé sát Ôn Nam thì thầm: "Ôn Nam, tôi phát hiện ra một chuyện lớn." Nghe vậy, trong lòng Ôn Nam dấy lên một chút tò mò. "Chuyện gì?" Triệu Tiểu Mạch nhỏ giọng nói. "Lúc trời nhá nhem tối, tôi từ trại chăn nuôi về, bỏ quên cái liềm ở bãi cỏ. Khi tôi quay lại lấy liềm, tôi thấy Lâm Mỹ Chân và mẹ cô ta đi qua. Hai người đó có nói vài câu." Nói đến đây, mặt Triệu Tiểu Mạch ửng đỏ. Ôn Nam mơ hồ đoán được điều gì đó. Quả nhiên, Triệu Tiểu Mạch khẽ nói: "Tôi nghe thím Lâm nói, đứa con trong bụng của Lâm Mỹ Chân không phải là của Liên Trường Khang, mà là của em rể cô ta." Cô ấy nhìn Ôn Nam, thấy cô chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Bất chợt, cô ấy nhớ lại lần trước Ôn Nam bày cho mình cách dọa Lâm Mỹ Chân, lập tức trừng lớn mắt. "Ôn Nam, có phải cậu biết từ trước rồi không?" Ôn Nam mím môi, không giấu Triệu Tiểu Mạch: "Ừ." "Chuyện này quá sốc, Lâm Mỹ Chân thật là không biết xấu hổ." Triệu Tiểu Mạch hỏi: "Ôn Nam, chúng ta có nên nói cho Liên Trường Khang biết hay không? Chắc chắn anh ta chẳng hay biết gì." Là người ngoài cuộc, cô ấy cũng có thể thấy rõ, từ lúc Lâm Mỹ Chân có thai, Liên Trường Khang thay đổi hẳn, vui mừng ra mặt. Kết quả thì sao? Đứa con lại là của người khác mà anh ta vẫn chẳng hề hay biết. Chẳng trách lần trước khi cô ấy dọa Lâm Mỹ Chân, cô ta sợ đến như vậy. Ôn Nam đáp: "Chưa vội nói." Triệu Tiểu Mạch thắc mắc: "Tại sao?" Ôn Nam biết Triệu Tiểu Mạch vốn đơn thuần, tính tình lương thiện, nhưng đôi khi lòng tốt lại khiến chuyện trở nên tồi tệ, thậm chí còn làm cho mình bị vạ lây. Cô nói nhỏ: "Nhà cậu với nhà Khang vốn đã có hiềm khích. Nếu như cậu chạy đi nói cho Liên Trường Khang, anh ta sẽ nghĩ là mẹ cậu xúi giục. Anh ta chẳng những không nghi ngờ Lâm Mỹ Chân, mà còn dạy cho cậu một trận, rồi lôi cậu về để bố mẹ cậu đánh cho mà xem." Triệu Tiểu Mạch sững người, cúi đầu cắn môi không nói gì. Một lúc sau, cô ấy khẽ lên tiếng: "Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi sẽ giữ kín ở trong lòng." Ôn Nam cười, khẽ bóp nhẹ ngón tay Triệu Tiểu Mạch. Khi thấy cô ấy ngừng lên nhìn mình, cô mỉm cười nói: "Chuyện này tôi có cách để Liên Trường Khang biết, cứ chờ xem trò hay. Hơn nữa, cô còn muốn làm lớn chuyện này, làm cho ai ai cũng biết. Tiểu Mạch, con chạy đi đâu rồi? Con bé Tiểu Mạch này." Tiếng của Hoa Phượng Trân cứ vang lên từ phía xa. Bà ta đứng trước cửa nhà, chống nạnh hét lớn: "Tối rồi không ngủ còn chạy lăng xăng đi đâu?" Triệu Tiểu Mạch giật nảy mình, thò đầu nhìn Hoa Phượng Trân đang đứng ở cửa, cuống quýt nói: "Ôn Nam, tôi phải về đây, không thì mẹ tôi đánh chết mất." Ôn Nam trốn sau thân cây gật đầu: "Cậu về đi." Cô không thể để Hoa Phượng Trân nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch với mình, không thì người chịu khổ sẽ là Triệu Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch chạy ra từ sau thân cây, vòng qua khúc ngoặt, rồi giả vờ chạy từ góc khác đến: "Mẹ, con đây." Cô ấy chạy đến trước cửa, Hoa Phượng Trân lườm cô ấy: "Tối rồi mà còn chạy đi đâu?" Tiểu Mạch lý nhí đáp: "Con tính đi tìm chủ nhiệm Lưu xem còn việc gì để làm thêm hay không, nhưng trời tối quá, con không dám đi một mình, nên lại quay về." Hoa Phượng Trân nhìn đứa con gái đang đứng bóp hai tay đầy lo lắng trước mặt, không đánh cô ấy, chỉ hằn học nói: "Tối rồi còn đi đâu nữa? Có chuyện gì xảy ra thì mày khóc chẳng kịp, mau đi về ngủ đi." Triệu Tiểu Mạch vội gật đầu: "Dạ con biết rồi." Rồi cô ấy nhanh chóng chạy vào nhà. Ôn Nam ngồi nép sau gốc cây, thò đầu nhìn ra phía xa. Hoa Phượng Trân đã vào nhà, con ngõ giờ tối mờ mịt và tĩnh lặng. Cô vừa định quay về thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh, giật mình lạnh toát sống lưng. Cô vội quay lại, liền thấy một bóng dáng cao lớn đang bước trong màn đêm đen kịt. Người ấy dường như đã thấy cô từ trước, giọng trầm khàn quen thuộc vang lên trong màn đêm: "Em đứng ở đây làm gì?" Người đàn ông bước đến gần hơn, gương mặt tuấn tú lộ rõ trước mắt Ôn Nam. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Tiểu Mạch vừa đến tìm em, đứng đây nói chuyện một lúc." Trần Tự bất ngờ nhướng mày, chuyện Hoa Phượng Trân không cho Triệu Tiểu Mạch thân với Ôn Nam, anh biết rõ. Hai cô gái này cứ như đặc vụ. Nhìn thấy Ôn Nam nép mình sau thân cây nhỏ bé, anh khẽ mỉm cười: "Đi thôi, về nhà nào." Ôn Nam gật đầu: "Vâng." Cô bước ra từ sau thân cây, nhưng khi đặt một chân xuống đất, bỗng thấy lòng bàn chân mềm nhũn. Cô chợt tê cả da đầu, Tường Bình dẫm phải rắn, sợ hãi thét lên, nhảy bật lên người Trần Tử. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh, đôi chân thon dài kẹp chặt eo Trần Tử, đầu vùi sâu vào cổ của anh, giọng cô đầy kinh hoàng kêu lên. Hơi thở nóng bỏng của cô phả vào cổ Trần Tử, thân thể mềm mại dán chặt vào lồng ngực cứng rắn của anh. Rắn, rắn, có rắn. Giọng Ôn Nam run rẩy xen lẫn tiếng khóc, trong bóng tối tĩnh mịch càng trở nên yếu ớt đáng thương. Gần như ngay khoảnh khắc cô nhảy lên người mình, thân hình cao lớn của Trần Tử lập tức cứng đờ. Cơ thể ấm áp của cô giống như lò sưởi mùa đông, khiến máu trong người anh như sôi trào. Cổ họng Trần Tử khẽ động vài cái, cánh tay buông thõng bên hông cứng đờ, ngập ngừng giây lát, anh muốn đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ đang run rẩy trong lòng. Nhưng lý trí nhắc nhở anh phải giữ khoảng cách đúng mực. Anh cố gắng phớt lờ làn hơi nóng truyền từ người cô, cơ mặt căng cứng, cuối cùng giọng khàn khàn thốt ra hai chữ: "Đừng sợ." Khi Trần Tử cúi xuống nhìn đất, Ôn Nam cảm thấy như mình đang rơi xuống. Cô sợ hãi càng siết chặt lấy Trần Tử, hai chân kẹp chặt hơn, sợ mình ngã xuống sẽ đè lên con rắn. Nghĩ đến đã thấy kinh hoàng, chắc chắn ngất ngay tại chỗ. Trần Tử bị đôi chân thon dài của cô kẹp chặt, suýt nữa thì chịu không nổi. Anh đành vòng tay ôm lấy Ôn Nam, bàn tay đặt lên eo thon của cô, nhấc cô lên một chút để tránh hai người quá gần nhau ở vị trí không nên tiếp xúc. Cánh tay rắn chắc của Trần Tử ôm chặt lấy eo của Ôn Nam, khiến cô lập tức cảm thấy một cảm giác an toàn bao quanh. Cô lạnh cả sống lưng, hoàn toàn không để ý tư thế hiện tại có bao nhiêu quá đáng và ngượng ngùng, chỉ ước có thể dẫm nát đôi chân vừa dẫm phải con rắn kia. Tại sao chứ? Sao mà ở quê lại có nhiều rắn đến như vậy? Trần Tử cúi đầu nhìn mấy con ếch nhảy loạn dưới đất, thở dài một hơi. Tóc của Ôn Nam không ngừng cọ vào cổ và cằm anh, khuôn mặt cô gần như áp sát vào cổ và xương quai xanh của anh. Anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng trên làn da mình, nơi chóp mũi của cô chạm vào, nơi đôi môi cô lướt qua. Anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng trầm ấm khàn khàn: "Không phải là rắn đâu, chỉ là mấy con ếch thôi, ở gần sông. Trời lại oi nóng như thế này, ếch mới ra ngoài." "Ếch á? Khác gì với rắn đâu chứ." Nghĩ đến chuyện vừa dẫm lên một con vật mềm mềm dưới chân, Ôn Nam dùng mình nổi hết da gà. Cô lại càng ôm chặt hơn. Nhưng sức cô chỉ giống như gãi ngứa đối với Trần Tử, mà còn là kiểu ngứa đến bứt rứt khó chịu. Anh vỗ nhẹ lưng cô, trấn an: "Không sao đâu, ếch không cắn người mà." Ngừng một lúc, anh nói tiếp: "Em xuống đi." "Em không xuống." Ôn Nam lắc đầu, đôi môi cô vô tình lướt nhẹ qua da anh. Cả cơ thể Trần Tử căng ra hơn nữa, những đường gân trên cổ anh hiện rõ, trong đôi mắt đen sâu thẳm dần hiện lên một tầng tối. Anh siết chặt tay ôm eo cô, bàn tay còn lại nâng lên giữ lấy gáy của cô. Nhìn xung quanh thấy con ngõ vắng không có ai, anh bế cô chạy vội về nhà, sợ bị người ta bắt gặp. Vừa bước vào sân, Trần Tự dùng một tay đóng cổng, nhìn sang nhà bà nội thấy đèn đã tắt, rồi bế cô vào bếp. Anh ghé sát tay cô nói nhỏ: "Về nhà rồi, em xuống được rồi." Giọng trầm khàn của anh vang lên ngay bên tai cô, hơi thở nóng ấm xen lẫn trong từng câu nói khiến Ôn Nam bất giác run lên. Cô nghe thấy tiếng củi khô trong bếp lách tách cháy, nồi nước trên bếp cũng sôi ùng ục, nhiệt độ trong bếp còn ngột ngạt hơn bên ngoài. Ôn Nam cảm nhận mồ hôi bắt đầu rịn ra trên người, chiếc áo sơ mi mỏng của cô như dính chặt vào bộ quân phục của Trần Tử. Cô áp sát vào ngực anh, có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua căn bếp quen thuộc, cảm giác rùng rợn khiến lông tóc dựng đứng ban nãy đã biến mất. Sau đó, cô mới nhận ra mình đang trong một tư thế cực kỳ ám muội, ôm chặt lấy Trần Tử. Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, sự ngượng ngùng lan khắp cổ. Ôn Nam đột ngột buông Trần Tử ra, nhảy xuống đất và lùi lại hai ba bước. Nhìn Trần Tử đứng bên cạnh thùng nước, khuôn mặt điển trai của anh lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt, dáng người cao lớn vạm vỡ đứng thẳng tắp. Bộ quân phục trên người anh vì cô vừa dựa vào đã có chút nhăn nhúm. Cô cúi đầu hoảng loạn nói: "Xin lỗi." Ngừng một lát, cô nói thêm: "Em sợ động vật không có lông." Trần Tự nhìn vào gáy trắng ngần của Ôn Nam, đôi mắt đen sẫm lướt qua, nhưng không nói một lời, xoay người rời đi. Ôn Nam nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn theo bóng Trần Tự đi tới giếng, nơi anh bắt đầu rửa mặt và gội đầu bằng nước lạnh. Người đàn ông cúi xuống, đôi chân dài săn chắc được bao bọc trong chiếc quần màu xanh lá quân đội. chiếc áo thun ngắn tay màu xanh lá ôm sát vào phần eo thon gọn. Nghĩ đến việc chân mình vừa rồi quấn chặt quanh eo của Trần Tử, khuôn mặt của Ôn Nam lại lần nữa nóng bừng lên. Thật hết chịu nổi. Cô nhận ra từ khi trở về từ thành phố Vận Mân, giữa cô và Trần Tử luôn tồn tại một sự gượng gạo khó tả, và cả hai lần gượng gạo đều là do cô gây ra. Cô vỗ nhẹ vào mặt mình, ngồi xuống trước bếp lò, dùng tro phủ lên những đốm lửa nhỏ, rồi đứng dậy mở nắp nồi. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, theo phản xạ cô ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Trần Tử đang xách một thùng gỗ bước vào. Người đàn ông cúi đầu đặt thùng nước trước bếp mà không nói một lời. Ôn Nam cảm thấy một áp lực vô hình tràn ngập trong không gian, khiến cô mím chặt môi không dám lên tiếng. Trần Tử dùng một chiếc khăn lót cầm vào hai bên nồi nước, đổ phần lớn nước nóng vào thùng gỗ. Sau đó anh bưng thùng ra ngoài, thêm một ít nước lạnh vào, rồi nhấc thùng nước đi thẳng vào phòng của cô. Ôn Nam thở phào một hơi, lặng lẽ theo sau Trần Tử. Khi anh đặt thùng xuống, cô nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Trần Tử bước ra ngoài, chỉ ngừng một chút rồi nói: "Tắm xong đừng ngủ quên nữa." Cô xoay người chạy vào phòng, đóng cửa, kéo rèm lại, nhốt mình trong căn phòng chỉ có cô, rồi dựa lưng vào cửa, vỗ nhẹ vào ngực. Cuối cùng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn, áp lực nặng nề kia đã biến mất. Ôn Nam cởi quần áo, ngồi vào thùng nước gỗ, nước ấm bao quanh toàn thân khiến cô thở ra một tiếng thoải mái. Sau khi tắm xong, cô đứng dậy, lau khô người, thay quần áo. Khi mở cửa định tự mình xách từng chậu nước ra ngoài đổ, Trần Tử đã chạy bộ về. Người đàn ông đổ đầy mồ hôi, phần lớn áo trên người anh đều ướt sũng. Sân không có đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng yếu ớt phía trên. Sau hai lần xảy ra chuyện, Ôn Nam không tiện mở miệng nhờ Trần Tử giúp đổ nước tắm. Cô mỉm cười: Anh đã ăn tối chưa?" Trần Tử liếc nhìn cái chậu men trong tay cô: "Ăn rồi." "Ồ." Ôn Nam quay vào nhà, định mang chậu nước đi đổ, nhưng tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau lại vang lên. Một bóng dáng cao lớn phủ xuống lưng cô, rồi kéo dài lên quá đầu. Cô khựng lại, nhìn thấy bóng anh in lên tường, vô thức gọi: "Doanh Trường Trần." "Ừ." Trần Tử bước đến bên cạnh cô, hai tay cầm lấy hai bên thùng gỗ, nhấc nó lên và đi ra ngoài. "Tôi đổ giúp em." Hơi thở của anh vẫn đều đặn, chẳng hề có vẻ gì mệt nhọc dù đang khiêng thùng nước nặng. Cô cầm chậu men đi theo, nhìn Trần Tử đổ nước tắm vào rãnh nước bên cạnh vườn rau, rồi cười ngại ngùng: "Cảm ơn anh Trần." Trần Tử cúi đầu nhìn dòng nước chảy trong rãnh, vẫn giữ giọng điệu như cũ: "Không cần khách sáo với tôi, trễ rồi, ngủ đi." "Ôn Nam vâng." Cô đặt chậu men xuống, xoay người trở vào nhà, đóng cửa lại. Khi nằm xuống giường, cô nghe thấy tiếng bước chân qua lại trong sân và tiếng nước chảy. Cô biết Trần Tử đang rửa ráy. Ôn Nam ngủ một giấc sâu, cho đến khi bà nội Trần gọi mới tỉnh dậy. Cô mặc quần áo, ra sân rửa mặt, không thấy Trần Tử đâu nên hỏi: "Bà nội, anh cháu đâu rồi?" Bà nội Trần đang nấu ăn trong bếp, vừa đổ rau vào chảo vừa đảo, nói: "Đi tưới nước cho ruộng rồi, vừa mới đi thôi." "Vậy lát nữa cháu mang bữa sáng cho anh ấy." "Được." Ôn Nam rửa mặt xong quét dọn sân cho gà ăn, rồi sau khi ăn sáng xong cô mang cơm ra ruộng cho Trần Tử. Khi bước ra khỏi ngõ, cô bắt gặp Liên Trường Khang đang đi tới. Hôm qua, Ngưu Lai Hoa và Trương Tiểu Nga cãi nhau, Liên Trường Khang là người bị kẹt sữa, khó xử nhất. Anh ta xách một chiếc túi lưới, bên trong có một hộp bánh quy và một lon đào đóng hộp. Không cần nghĩ cũng biết là mua cho Lâm Mỹ Trân. Lâm Mỹ Trân đang mang thai, với nhỏ Khang đó là chuyện vui lớn. Vấn đề là Liên Trường Khang và Ngưu Lai Hoa không biết chuyện gì. Quầng thâm dưới mắt Liên Trường Khang cho thấy anh ta không nghỉ ngơi tốt. Nhìn thấy Ôn Nam, anh ta lịch sự cười: "Ôn Nam." Ôn Nam gật đầu: "Liên Trường Khang." Khi cô đi ngang qua, Liên Trường Khang gọi cô lại: "Ôn Nam, cô có thể giúp tôi một việc không? Tôi biết nói ra chuyện này thì hơi đường đột. Nếu như cô thấy khó xử thì cứ coi như là tôi chưa nói gì." Ôn Nam tò mò: "Việc gì?" Liên Trường Khang nói: "Chuyện hôm qua là lỗi của mẹ tôi. Tôi đã nói chuyện với bà ấy rồi. Cô và Tím Hầu với Tím Trương thân thiết. Cô có thể giúp tôi nói vài lời trước mặt họ, để Tím Trương và Đoàn Trường Đỗ bớt giận hay không?" Cô hiểu tại sao Liên Trường Khang lại đến tìm mình. Có lẽ anh ta nghĩ cô là một cô gái ngây thơ và dễ nói chuyện. Ôn Nam không muốn làm mất lòng ai, còn việc nói sao là do cô quyết định. Cô nhận lời giúp đỡ. Được, lúc nào có dịp tôi sẽ nhắc đến trước mặt bà nội và thím Trương. Liên Trường Khang nói, cảm ơn cô. Ô Nam, một giọng nói đầy hoảng loạn và tức giận vang lên từ phía sau. Chưa kịp phản ứng, Ô Nam đã bị ai đó đẩy mạnh sang một bên. Cô loạng choạng vài bước mới đứng vững, suýt nữa thì làm đổ bữa sáng của Trần Tự. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Lâm Mỹ Chân với ánh mắt đầy lửa giận. Khuôn mặt cô ngay lập tức lạnh băng. Cô đẩy tôi thử xem một lần nữa. Sắc mặt Lâm Mỹ Chân thoáng biến đổi, chưa kịp nói gì thì đã bị Liên Trường Khang kéo tay lại. Anh ta không vui trừng mắt nhìn cô ta. Cô đẩy Ô Nam làm cái gì? Liên Trường Khang cũng không hiểu vợ mình đang phát điên cái gì. Trước đó anh ta nhờ vả người ta, vậy mà giờ vợ anh ta lại bắt nạt cô ấy, y như mẹ anh ta, luôn khiến anh ta phải khổ sở đứng giữa. Ô Nam nhìn Lâm Mỹ Chân bằng ánh mắt thách thức. Đúng rồi, chị Chân, chị đẩy tôi làm gì? Chị làm chuyện gì mờ ám mà sợ tôi biết? Sợ tôi nói cho Liên Trường Khang nghe à? Hay là vì cái bụng của chị? Không có. Lâm Mỹ Chân sợ đến tái mặt, lo sợ Ô Nam sẽ nói toạc ra. Cô ta vội vàng xin lỗi. Tôi không cố ý, xin lỗi. Cô ta cúi đầu nhận lỗi rất nhanh, liếc nhìn Liên Trường Khang với vẻ lo lắng. Có vẻ như anh ta đã để tâm đến lời nói vừa rồi của Ô Nam, sợ rằng anh ta sẽ tiếp tục truy hỏi. Cô ta bèn nắm tay anh ta. Anh Khang, về nhà đi. Mẹ đã làm bữa sáng rồi, em thấy không khỏe, muốn về nhà nằm nghỉ. Liên Trường Khang liếc nhìn Ô Nam, tạm thời gác lại lời cô vừa nói. Ô Nam, phiền cô rồi. Không phiền. Ô Nam cười nhạt nhìn Lâm Mỹ Chân, nhưng lời cô nói là dành cho Liên Trường Khang. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp anh. Giúp chuyện gì? Lâm Mỹ Chân nghi ngờ nhìn Liên Trường Khang và Ôn Nam. Khi nãy không thấy chồng cô ta về, cô ta bước ra ngoài nhìn thử và bất ngờ thấy hai người họ đang nói chuyện. Cô ta tưởng rằng Ôn Nam đang mách lẻo kể chuyện cô ta và Lý Hồng Bình cho Liên Trường Khang nghe, nhưng xem tình hình hiện tại có vẻ như không phải. Trên đường về nhà, Lâm Mỹ Chân dè dặt nhìn chồng. Anh Khang, anh nhờ Ôn Nam giúp chuyện gì vậy? Liên Trường Khang tỏ ra bực bội. Không phải là chuyện của mẹ em à? Chiều qua Đoàn Trường Đỗ không thèm nhìn mặt anh. Anh muốn nhờ Ôn Nam nói vài lời với thím Hầu và thím Trương để cho họ bớt giận. Tương lai anh có thăng chức hay không còn phải dựa vào Đoàn Trường Đỗ và Doanh Trường Trần. Anh ta cảnh cáo nhìn cô ta. Sau này đừng có mà kiếm chuyện với Ôn Nam, đừng có gây rắc rối cho anh. Lâm Mỹ Chân vội vàng lắc đầu. Em không gây rắc rối. Cô ta cúi đầu nhíu mày, đưa tay sờ bụng. Cô ta nghĩ đến việc con hồ ly tinh đó còn tồn tại. Ngày nào nó còn ở đây thì cô ta sẽ chẳng có một ngày nào yên ổn. Biết đâu một ngày nào đó nó hại chết cô. Lâm Mỹ Chân càng nghĩ càng hoảng sợ. Suy đi nghĩ lại, cô ta quyết định tìm Lý Hồng Bình vào chiều hôm đó, lấy cớ là đi đưa đồ ăn. Vào giờ này, mọi người đều đang ăn cơm ở nhà. Ô Nam rời khỏi khu nhà thân nhân, đi về phía thôn Hạnh Gia. Khi đi ngang qua nhà Lâm, cô thấy cửa nhà mở hé, nước mắt nhìn vào trong, có thể thấy cả gia đình ba người nhà họ đang ngồi ăn cơm trong sân. Lâm Mỹ Hà quay lưng về phía cô, không nhìn rõ được nét mặt, nhưng vợ chồng già nhà họ Lâm đều tươi cười rạng rỡ. Không cần nghĩ cũng biết họ đang vui mừng vì chuyện Lâm Mỹ Chân có thai. Chỉ là hai ông bà già này chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Lâm Mỹ Hà. Họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, bảo rằng bây giờ Lâm Mỹ Chân đã đứng vững ở nhà họ Khang, và rằng Lý Hồng Bình cũng còn có chút giá trị, ít nhất cũng khiến cho Lâm Mỹ Chân mang thai. Bà Lâm hút một ngụm cháo, nhỏ giọng chậc lưỡi. Nhìn xem, rõ ràng là tại Liên Trường Khang không được, còn đổ thừa là do Trân Châu của chúng ta. Giờ thì Trân Trân đã mang thai con của Hồng Bình rồi còn gì. Ông Lâm gõ đũa xuống bàn. Sau này đừng có nói mấy chuyện này nữa, cẩn thận bị người ta nghe thấy. Bà Lâm gật đầu, biết rồi. Bà ta vừa nghĩ đến chuyện Lâm Mỹ Chân mang thai lại vui mừng không khép nổi miệng. Nhà mình gà vừa đẻ thêm 10 quả trứng, lát nữa tôi sẽ mang cho Trân Trân. Ông Lâm đáp. Được, nhà mình giờ có gì ngon cũng phải để dành cho Trân Trân trước, nuôi cho nó trắng trẻo mập mạp, đừng để đứa trẻ trong bụng nó phải chịu thiệt. Lâm Mỹ Hà nghe hai ông bà suốt ngày chỉ nhắc đến Lâm Mỹ Chân, Lý Hồng Bình và đứa trẻ, liền ném bát đũa xuống bàn rồi vùng vằng quay vào phòng. Bà Lâm mắng. Mày phát điên cái gì đấy hả? Phí của trời ra. Ăn thì ăn, không ăn thì nhịn đói đi. Ông Lâm trợn mắt nhìn bà. bà nói ít thôi. Nhà mình đã làm khổ Mỹ Hà quá rồi, đừng có mắng nó nữa. Ôn Nam đứng ngoài cửa chứng kiến hết mọi chuyện, khẽ chực lưỡi hai tiếng. Đúng là cha nào con nấy, nhà họ Lâm chẳng khác gì một lũ chuột chuyên bới lỗ. Nhà họ Lâm đúng là hại người tệ hại. Cô tiếp tục đi đến mảnh đất riêng, hai bên con đường đất là ao cá đã được đào gần xong. Từ xa, Ôn Nam thấy Trần Tự đang tưới nước trong vườn. Cô nhớ lại cảnh đêm qua, mình ôm chặt Trần Tự không buông, khẽ thở ra một hơi dài, cố gắng quên đi sự ngượng ngùng đáng chết đó. Cô cất tiếng gọi lớn từ xa, anh ơi, ăn sáng thôi. Trần Tự đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn Ôn Nam đang chạy tới. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng có hoa vàng, tóc buộc cao, để lộ cái cổ trắng ngần và thon dài, mấy lọn tóc mai lòa xòa bên thái dương, đôi mắt khẽ cong lại khi cười, tay cầm chiếc giỏ đứng ở đầu ruộng, tươi cười nhìn anh, khác hẳn với dáng vẻ hoảng sợ đêm qua. Trần Tự đáp, tôi biết rồi. Anh tưới nước xong, ngồi xuống đầu ruộng ăn sáng. Ôn Nam đứng dậy dạo quanh mép ruộng, ngắm nhìn những luống rau mới mọc. Cô không biết trồng rau, cũng không rõ từ khi hạt giống nảy mầm đến khi thu hoạch mất bao lâu. Trần Tự uống xong chén canh trong hộp cơm nhôm, nước mắt nhìn Ôn Nam đang ngồi xổm bên mép ruộng. Cô dùng tay khẽ chạm vào những mầm non xanh mướt. Theo nhịp tay cô, những mầm non lay động, lá xanh non tôn lên tôi bàn tay trắng muốt mảnh khảnh của cô. Trần Tự không biết nghĩ gì mà bất chợt ho khan hai tiếng, suýt bị nghẹn chén canh trong miệng. Ôn Nam nghe tiếng động, quay đầu nhìn anh. Anh ăn chậm thôi. Trần Tự cúi đầu, nhét hết thức ăn trong hộp cơm vào miệng. Ăn xong uống thêm một ngụm nước, rồi xách hai xô nước ra suối, múc thêm hai xô nữa về, tiện tay tưới luôn ruộng của Đinh Hồng Quyên. Anh quay lại, thấy Ôn Nam đang đi dọc đầu ruộng, bèn hỏi. Mai tôi phải đi huyện Phong Lâm một chuyến, em có muốn đi dạo không? Ôn Nam hơi ngạc nhiên. Đi làm gì? Trần Tự đáp. Giúp chính ủy lấy một món đồ. Ôn Nam cười. Đi chứ, dù sao ngày nào cũng ở nhà, ra ngoài dạo một chút cũng tốt. Trong mắt Trần Tự ánh lên nét cười. Anh xách xô nước ra khỏi ruộng. Về nhà thôi. Ôn Nam cầm giỏ đi bên cạnh Trần Tự. Khi về đến thôn Hạnh Gia, Trần Tự mang xô nước trả lại cho trụ sở đội đại công xã, rồi đến chỗ ngã ba ở cầu đá. Anh đến đơn vị, còn Ôn Nam trở về khu nhà thân nhân. Nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch đang bước từ đầu ngõ lại. Triệu Tiểu Mạch cẩn thận nhìn quanh sau lưng, thấy không có Triệu Tiểu Đông mới vui vẻ chào Ôn Nam. Ôn Nam hỏi, cậu đi đâu đấy? Triệu Tiểu Mạch đáp, nhà hết muối rồi, mẹ bảo tôi đi mua ít muối. Nói vài câu với Triệu Tiểu Mạch xong, Ôn Nam về nhà. Hôm nay Trương Tiểu Nga lên công xã thăm con gái, sáng sớm đã đi xe lừa rồi. Bà nội Trần nhìn Ôn Nam đang ngồi ngẩn ngơ trong sân, cười nói, Nam Nam, nếu cháu thấy buồn chán thì ra thôn Hạnh Gia chơi, quen thêm vài người bạn là hết chán ngay. Ôn Nam chống cằm cười đáp, không cần đâu bà, mấy ngày nữa cháu sẽ đi làm ở nhà ăn, lúc đó sẽ bận rộn suốt, tranh thủ mấy hôm nay nghỉ ngơi một chút. Ừ, làm việc ở nhà ăn tuy tốt nhưng mà cũng vất vả, mỗi bữa phải nấu cơm cho bao nhiêu người. Nhà ăn của đơn vị rất lớn, phụ trách cơm nước cho cả doanh trại lẫn khu nhà thân nhân. Nhà ăn có thể chứa rất nhiều người, không phải chỉ có mỗi đầu bếp Vương đứng bếp, còn có hai thợ nấu nữa. Buổi trưa Trần Tự không về, ngay cả đoàn trưởng Đỗ cũng không về, chỉ có Đỗ Kiến Minh một mình ra nhà ăn ăn cơm trưa. Từ khi Ôn Nam đến khu nhà thân nhân, đây là lần đầu tiên cô thấy nhà bên cạnh yên tĩnh đến lạ, có chút không quen. Hôm nay đơn vị chắc là bận rộn lắm, đến tối ăn cơm Trần Tự vẫn chưa về. Ôn Nam ăn cơm xong rửa giấy rồi đi ngủ. Nửa đêm mơ màng nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, chắc là Trần Tự đã về. Sáng hôm sau, Ôn Nam dậy rất sớm. Bà nội Trần đang cho gà ăn ngoài sân, không thấy Trần Tự đâu, cô đoán chắc anh đã đi đơn vị. Cô làm xong bữa sáng, cùng bà nội bưng ra chiếc bàn nhỏ ngoài bếp. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Tự đã về. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, cố gắng thuyết phục bản thân quên đi chuyện xấu hổ tối hôm trước. Anh về rồi. Ừ. Trong bữa sáng, Trần Tự hỏi, bà ơi, bà có định lên huyện không? Nếu có thì hôm nay đi chung với bọn cháu luôn. Bà già rồi, chẳng còn sức mà chạy đi đâu nữa. Cháu đưa Nam Nam lên huyện dạo chơi một chút. Mà không phải cháu còn phải lên đơn vị à? cháu lên huyện giúp chính ủy lấy đồ. Ăn sáng xong, bà nội Trần bảo Un Nam đi thay quần áo, bà sẽ rửa bát đũa. Trần Tự đến đơn vị lấy xe, bảo cô thay đồ rồi ra chỗ cầu đá chở anh. Un Nam vào phòng thay chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo được thêu vài bông hoa nhỏ, cô không cài hết nút cổ áo, vừa đủ để lộ cái cổ trắng ngần và xương quai xanh. Hai bên xương quai xanh nhô lên, hốc xương hơi lõm xuống. Un Nam búi tóc kiểu củ hành, nhìn vào gương thấy mình trẻ hơn vài tuổi so với khi còn ở thế kỷ mới. Đôi mắt trong veo, giữa hai hàng lông mày không còn vết hằn của những năm tháng cau mày. Cô đeo chiếc túi vải màu nâu vàng, lấy từ trong hòm một tờ tiền và vài tấm phiếu đồ rồi nhét vào túi. Sau khi chuẩn bị xong, cô bước ra sân, vẫy tay với bà nội Trần. Bà ơi, cháu đi đây, lát về cháu mang đồ ngon cho bà. Cháu đi chơi vui vẻ là được rồi. Un Nam đi đến chỗ cầu đá, nhìn về phía đơn vị. Lúc này những người lính trong khu nhà thân nhân đang lục tục đi về phía đơn vị. Cô ngồi xổm bên cầu đá, nhìn dòng suối chảy qua. Một lát sau, Un Nam nghe thấy tiếng động ầm ầm. Cô quay đầu lại, thấy một chiếc xe jeep quân dụng cũ kỹ đang chạy đến trên con đường đất, bụi mù bốc lên phía sau. Cô nhìn qua kính chắn gió phía trước, thấy Trần Tự đang ngồi trong khoang lái. Chiếc jeep từ từ dừng lại bên cạnh cô. Anh nghiêng người mở cửa ghế phụ, lên xe. Ôn Nam không ngờ Trần Tự lại lái xe đi. Cô cứ tưởng là sẽ ngồi xe lừa. Những người đi ngang qua cũng nhìn thấy chiếc jeep và thấy Ôn Nam đang đứng cạnh chiếc xe. Mọi người đều mở to mắt kinh ngạc. Chiếc xe này họ đã nhìn thấy, nhưng chưa ai được ngồi bao giờ. Không ngờ Ôn Nam, người mới đến khu nhà không lâu, lại được ngồi lên chiếc xe này. Một đám vợ lính ngồi tán chuyện dưới gốc cây, ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía chiếc jeep. Ôn Nam ngồi vào ghế phụ, nhanh nhẹn đóng cửa xe rồi kéo dây an toàn cài vào. Trần Tự nhướng mày nhìn cô. Trước đây từng ngồi xe rồi à? Cô chợt nhận ra rằng đây không phải thế kỷ mới, nơi đâu đâu cũng có ô tô, mà ở thời này xe cộ còn rất ít. Cô chớp mắt, mặt không biến sắc đáp. Trước đây khi em đến đơn vị thăm anh trai, anh ấy từng cho em ngồi xe một lần. Không biết Trần Tự có tin hay không, nhưng anh cũng không hỏi thêm, lái xe đưa cô đến huyện Phong Lâm. Từ thôn Hạnh Gia đến huyện Phong Lâm phải mất 3-4 tiếng đi vòng vèo, nhưng đi xe jeep quân dụng thì nhanh hơn nhiều. Trong xe hơi ngột ngạt, Ôn Nam liếc nhìn nút bấm bên cạnh cửa sổ, rồi đưa tay ấn nút. Cửa kính từ từ hạ xuống, làn gió mát thổi vào. Trần Tự khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn động tác thuần thục của Ôn Nam. Những ngón tay đặt trên vô lăng gõ nhịp vài cái. Xe của anh chạy khá nhanh. Ôn Nam tựa lưng vào ghế, ngắm nhìn khung cảnh đùi dần ra sau cửa sổ. Hai tay cô đan vào nhau đặt trên đùi. Bên trong xe yên tĩnh tuyệt đối. Không hiểu sao, Ôn Nam cảm thấy một chút ngượng ngùng. Trong xe bỗng dâng lên một bầu không khí khó tả. Trần Tự lại nhìn sang ghế phụ, nơi Ôn Nam đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôn Nam khẽ mím môi, những ngón tay đặt trên đùi thỉnh thoảng lại bấm nhẹ vào nhau. Cô có vẻ hơi căng thẳng. Khóe môi Trần Tự khẽ nhếch lên thành một nụ cười, phá vỡ sự im lặng. Đến huyện Phong Lâm rồi, em muốn đi đâu chơi? Ôn Nam quay đầu lại nhìn Trần Tự, chiếc cổ mảnh mai lộ ra khi cô xoay người. Hôm nay cô không cài hết khuy áo, dù Trần Tự không nhìn thẳng, nhưng ánh mắt của anh vẫn liếc thấy một mảng da thịt trắng ngần dưới xương quai xanh. Anh liền chuyển ánh nhìn, tập trung về phía trước, tay nắm vô lăng chặt hơn. Ôn Nam hỏi, ở huyện Phong Lâm có gì vui không? Trần Tự hơi nhíu mày, đôi môi mỏng mím lại. Không biết, tôi ít khi vào huyện. Đến huyện rồi tôi sẽ tìm người hỏi xem. Ôn Nam hơi ngẩn ra, nhìn Trần Tự. Cô không ngờ rằng anh lại dành thời gian làm việc để đưa cô đi chơi. Từ khi đến khu nhà thân nhân và ở lại nhà ở Trần, Trần Tự luôn chăm sóc cô, coi cô như em gái ruột. Hàng mi cô khẽ rung, đôi tay đan vào nhau cũng nắm chặt hơn. Cô bắt đầu thấy lo sợ, sợ rằng Trần Tự đối xử với cô quá tốt, cô sẽ lạc vào sự dịu dàng của anh. Rồi khi tìm được đối tượng mà Ôn Quốc giới thiệu, chuyển ra khỏi nhà ở Trần, cô e rằng mình sẽ không nỡ, sẽ không muốn rời xa anh. Trái tim cô sẽ lưu lại nơi này. Ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay rắn chắc của Trần Tự. Trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ thép, bàn tay to khỏe đặt trên vô lăng, đôi chân dài được bao bọc trong quần quân phục. chân mang giày lính điều khiển phanh và ly hợp một cách thuần thục. Ô Nam vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Dừng lại đi, phải dừng lại. Không được tự đa tình, không được suy nghĩ lung tung. Trần Tự chỉ coi cô như là em gái thôi, cô không thể có ý nghĩ lệch lạc với anh được. Ô Nam không ngừng tự nhủ với bản thân. Đột nhiên xe phanh gấp, cô kinh hô một tiếng. Thân hình mỏng manh bất ngờ lao về phía trước, một bàn tay lớn áp vào trán của cô, lực mạnh lập tức ép cô về lại ghế. Lòng bàn tay của người đàn ông ấm áp dán chặt vào trán của cô. Ô Nam chớp chớp mắt nhìn về phía trước, một đám trẻ con trần truồng từ con suối bên kia chạy vội về phía thôn. Người lớn đuổi theo phía sau với cành cây trên tay, vừa chạy vừa mắng. Để ông mà còn thấy chúng mày xuống sông nữa thì ông đánh gãy chân. Ô Nam phản ứng lại, thì ra là bọn trẻ con lao ra trước xe khiến cho Trần Tự phanh gấp. Cô thở phào nhẹ nhõm, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Sợ rồi à? Ô Nam lắc đầu, nhưng nhận ra tay của Trần Tự vẫn đặt trên trán của mình, anh cũng cảm thấy vậy, rút tay về đặt lên vô lăng. Cô nói, cũng không sợ lắm, em ổn. Chiếc xe đi qua công xã Hồng Tinh, hướng về huyện Phong Lâm. Dọc đường hai người không nói thêm một lời nào. Khi gần đến huyện Phong Lâm, Trần Tự gọi cô. Ô Nam, sao vậy? Trần Tự nhìn về phía trước. Nếu... Anh quay sang nhìn cô. Nếu không tìm được người mà anh trai của em giới thiệu thì em tính sao? Ô Nam cũng đã nghĩ về vấn đề này. Nếu cô không tìm được người mà Ôn Quốc giới thiệu, cô sẽ nhờ Trần Tự giúp cô tìm một công việc tốt. Ở thời đại mà bất kỳ thứ gì cũng cần phiếu mua, vật tư khan hiếm, con người luôn căng thẳng, một công việc tốt là điều đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày của cô. Mà một người anh họ làm doanh trưởng như Trần Tự, cô nhất định phải giữ mối quan hệ tốt. Đó là phương án tệ nhất mà cô đã tính đến. Ô Nam mỉm cười. Cũng sắp đến cuối tháng rồi, thầy Vương chuẩn bị về quê. Em đi làm ở nhà ăn thì có khi là sẽ gặp được người đó thôi. Trần Tự không cho cô cơ hội né tránh, tiếp tục hỏi. Nếu như không gặp được thì sao? Ô Nam cười. Không gặp thì từ từ tìm. Quân đội lớn như thế này, một năm rồi cũng sẽ tìm ra thôi. Trần Tự liếc nhìn đôi má lúm đồng tiền của cô, má lúm khẽ hõm vào, đôi môi hồng nhạt mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Anh nhìn về phía kính chắn gió, tay phải gõ nhẹ lên cần số mấy cái. Không cần lo lắng, dù có tìm được hay không thì em cứ ở lại nhà tôi, không cần vội dọn ra ngoài. Việc tìm người cứ giao cho tôi, tôi sẽ từ từ giúp em. Ô Nam gật đầu. Vâng. Không biết Trần Tự nói vậy có phải là vì anh nghĩ cô ở nhà không thoải mái nên cố ý nói ra để cô yên tâm hay không. Khi đến huyện Phong Lâm, Trần Tự lái xe thẳng đến tòa nhà chính quyền huyện. Ở thời đại này, cơ quan chính quyền huyện không thể so được với thế kỷ mới. Đi vào cùng với tôi không? Không, em ngồi trong xe đợi. Cô không quen gặp gỡ chào hỏi người trong chính quyền, dù có đi bên cạnh Trần Tự cũng cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt Trần Tự thoáng nụ cười. Ngồi trên xe chờ tôi ra ngay thôi. Người đàn ông mở cửa xuống xe, bước nhanh lên bậc thang và biến mất trong tòa nhà ủy ban huyện. Từ xa, Ô Nam nhìn thấy có hai người trông có vẻ cùng tuổi với Trần Tự. Người đàn ông áo xám nắm tay lại đẩy nhẹ vào vai Trần Tự, không biết nói câu gì khiến anh bật cười để lộ hàm răng trắng tinh. Đây là lần đầu tiên Ô Nam thấy Trần Tự cười như vậy. Bình thường trên gương mặt anh chỉ treo một nụ cười nhàn nhạt, tính cách điềm tĩnh, rất hiếm khi bộc lộ sự vui vẻ như hôm nay. Xem ra hai người kia có quan hệ khá thân thiết với anh. Chẳng mấy chốc, ba người họ tiến về chiếc xe Jeep. Trần Tự cao ráo, chân dài, bước đi thoải mái xuống bậc thang, đến bên ghế lái mở cửa xe, đặt chiếc cặp da đen lên ghế sau. Hai người kia cũng mở cửa ghế sau ngồi vào. Ô Nam hơi ngơ ngác. Trần Tự nhìn thoáng qua khuôn mặt có phần bối rối của cô, trong ánh mắt lộ rõ ý cười, anh giới thiệu. Đây là hai người đồng đội đã cùng tôi vào sinh ra tử. Cả hai đều đã dại ngũ và chuyển sang làm việc khác. Lần này bọn họ đến huyện Phong Lâm có công chuyện, tôi tình cờ gặp lại. Ô Nam quay đầu, mỉm cười với họ. Chào hai anh. Người đàn ông áo trắng nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng. Tôi tên là Hạng Trạch. Người đàn ông áo xám cười. Tôi là Từ Nhiêu, đồng chí Ôn Nam. Lần đầu gặp mặt, sau này chắc sẽ thân quen hơn. Ôn Nam hơi khựng lại, bên tai vang lên giọng của Trần Tử. Tôi đã nói sơ qua tình hình của em với họ rồi. Chẳng trách lúc nãy ba người cứ nhìn cô. Hạng Trạch và Từ Nhiêu đều là những người khá hoạt bát, Trần Tự vì thế cũng nói nhiều hơn. Đột nhiên Hạng Trạch hỏi cô: Đồng chí Ôn Nam, đối tượng mà anh trai em tìm cho em có chắc chắn ở quân đội huyện Phong Lâm không? Câu hỏi đột ngột này khiến Ôn Nam ngẩn người. Thực ra trong lòng cô cũng chỉ chắc chắn khoảng 70%. Trần Tự nói: Chắc chắn, tôi đã liên lạc với đơn vị của Ôn Quốc rồi. Hiện tại chỉ biết rằng người đó cũng họ Trần. Từ Nhiêu nghiêng người về phía trước, tràn đầy khí chất mạnh mẽ. Trần Tự, cậu nghĩ kỹ đi. Nếu đối tượng mà anh trai Ôn Nam giới thiệu không phải là cậu, liệu có phải là em trai của cậu, Trần Châu không? Không đâu. 3 năm nay Trần Châu chưa từng rời khỏi thành phố Nam Dương. Cậu ấy không thể quen Ôn Quốc. Hạng Trạch nói, người này thật kỳ lạ. Anh ta không biết Ôn Nam đến đây để tìm mình sao? Trần Tự đáp, Ôn Quốc mất đột ngột, có lẽ anh ta vẫn chưa biết. Nói xong, anh nhìn sang Ôn Nam đang cúi đầu im lặng, rồi đổi chủ đề. Hôm nay tôi mời khách, lát nữa muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái. Hôm nay chúng ta phải tranh thủ ăn một bữa no nê, cơ hội khó có được. Hạng Trạch nhướng mày nhìn Trần Tự, cậu đừng có tiếc tiền đấy. Trần Tự cười, lúc nào cậu thấy tôi tiếc tiền bao giờ? Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng Hồng Tinh. Mấy người bước xuống xe và đi vào bên trong. Cứ thoải mái gọi món. Sau đó anh quay sang hỏi Ôn Nam, em muốn ăn gì? Em có thể gọi một đĩa cá được không? Trần Tự mỉm cười, được chứ, còn muốn ăn gì nữa không? Em đủ rồi. Ôn Nam nhận ra từ khi đến huyện Phong Lâm, nụ cười trên gương mặt của Trần Tự nhiều hơn hẳn. Đặc biệt là khi gặp Hạng Trạch và Từ Nhiêu, anh càng hay cười hơn. Hạng Trạch và Từ Nhiêu đi đến quầy để gọi món. Trần Tự cũng đứng dậy và chọn thêm vài món. Sau khi gọi xong, ba người ngồi xuống nói chuyện. Ôn Nam lặng lẽ lắng nghe. Không lâu sau, thức ăn được mang lên. Trên bàn bày 6 món chính và 1 tô canh, 4 món mặn, 2 món chay và 1 tô cơm lớn đầy ắp. Ôn Nam nuốt nước bọt. Trời ơi, chỉ có 4 người mà gọi nhiều như thế này, ăn sao mà hết đây. Hạng Trạch và Từ Nhiêu cầm đũa bắt đầu ăn. Trần Tự xoay đĩa cá và thịt heo lại, để phần thịt cá tươi ngon ngay trước mặt Ôn Nam. Cô chỉ cần với tay là có thể gắp được. Lòng Ôn Nam ấm áp, cô mím môi mỉm cười với Trần Tự. Cảm ơn doanh trưởng Trần. Từ Nhiêu liếc nhìn nụ cười ẩn chứa trong ánh mắt của Trần Tự. Dưới bàn, anh ấy dùng chân đá Hạng Trạch một cái. Hạng Trạch khó hiểu nhìn anh ấy. Từ Nhiêu nhích môi chỉ về phía Trần Tự. Hạng Trạch ngẩng lên nhìn và nghe thấy Trần Tự nói với Ôn Nam, cẩn thận xương cá. Trần Tự của bọn họ, từ khi nào mà lại quan tâm đến phụ nữ như vậy? À không, bây giờ phải gọi là doanh trưởng Trần mới đúng. Hai người nhìn nhau, Trần Tự liếc mắt nhìn họ. Hạng Trạch quay sang nhìn Ôn Nam rồi bất ngờ hỏi, đồng chí Ôn Nam, cô thấy Trần Tự như thế nào? Ôn Nam giật mình, trước tiên nhìn Hạng Trạch, rồi theo phản xạ nhìn về phía Trần Tự. Dưới gầm bàn, Trần Tự đá nhẹ Hạng Trạch một cái và nói với Ôn Nam, ăn cơm trước đã. Ôn Nam cúi đầu, chỉ mới ăn được 2 đũa thì đột nhiên nhớ ra câu hỏi của Hạng Trạch. Cô ngẩng lên nói với Hạng Trạch, doanh trưởng Trần rất tốt, là người tốt nhất mà tôi gặp ở đây. Với cô ở đây nghĩa là ở thời đại này. Nếu khi đó người cô gặp không phải là Trần Tự, cô thật không biết mình sẽ sống như thế nào ở nơi này. Động tác ăn của Trần Tự khựng lại trong chốc lát, hàng mi dài che khuất đôi mắt lấp lánh nụ cười. Bầu không khí giữa 4 người thoải mái hơn so với lúc chỉ có 2 người. Phần lớn thời gian Ôn Nam ăn, còn Trần Tự và 2 người kia nói chuyện. Ôn Nam nhìn bát cơm của mình, cô muốn uống canh nhưng cơm vẫn chưa ăn hết. Có vẻ Trần Tự đã nhận ra điều cô đang nghĩ. Anh nghiêng đầu hỏi, em muốn uống canh à? Ôn Nam gật đầu. Trần Tự nói, chờ tôi một chút. Anh đứng dậy, đi ra quầy lấy một cái bát và muỗng, rồi quay lại bàn, múc cho cô một cái bát canh và đặt trước mặt cô. Khi ra ngoài, Trần Tự chăm sóc cô chu đáo đến mức không thể chê vào đâu được. Nếu như ở thế kỷ mới, bất kể đi đâu cô đều tự thân một mình, tất cả khó khăn đều tự gánh vác, mọi vấn đề đều tự cô giải quyết. Chưa bao giờ có ai đứng trước mặt để che chở, đồng hành hay bảo vệ cô trước những bão tố cuộc đời. Từ khi đến đây, cô luôn khao khát được che chở và Trần Tử đã giúp cô thực hiện điều đó. Mí mắt Ôn Nam cay xè, cô vội cúi đầu xuống để Trần Tử không nhìn thấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt mình. Thì ra được người khác bảo vệ, được gia đình chăm sóc lại là cảm giác ấm áp đến như vậy. Từ Nhiêu nhìn vào bát cơm của Ôn Nam, ngạc nhiên hỏi: "Đồng chí Ôn Nam, sao cô không ăn nữa?" Ôn Nam cúi đầu uống canh: "Tôi no rồi." "Sao lại giống mèo ăn vụng như thế này? Ăn có chút cơm mà chưa đủ để phí củi lửa nữa. Hạng trạch đùa." "Cô không cần phải giúp Trần Tự tiết kiệm đâu." Thôi xong, tâm trạng buồn bã vừa rồi đã bị họ làm tan biến mất rồi. Ôn Nam cầm bát canh lên uống ừng ực rồi nói: "Tôi thực sự no rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi." Trần Tự biết khả năng ăn của Ôn Nam, dạ dày của cô chỉ như một chú mèo con. Ba người đàn ông tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Ôn Nam hiếm khi thấy Trần Tự trò chuyện tự nhiên và thoải mái như vậy trên bàn ăn. Ôn Nam chống cằm ngồi bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn thoáng qua vùng bụng phẳng lì và thon gọn của Trần Tự. Cô thắc mắc tại sao anh ăn nhiều như thế mà bụng vẫn không hề lộ rõ. Cô chớp mắt, vừa ngừng lên thì bắt gặp ánh mắt của Trần Tự. Anh vội rời ánh nhìn đi, như thể cố ý tránh né, rồi đứng dậy: "Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi." Trời đất ơi, không lẽ Trần Tự vừa thấy cô đang nhìn chằm chằm vào bụng của anh hay sao? Hạng Trạch và Từ Nhiêu đứng dậy đi theo Trần Tự. Ôn Nam đứng dậy muộn một chút, ngượng ngùng nắm chặt tay, móng tay ấn vào lòng bàn tay. Nếu Trần Tự thấy rồi, trời ơi, thật là mất mặt. Ôn Nam đi ra ngoài, ngồi vào ghế phụ. Trần Tự lái xe đưa Hạng Trạch và Từ Nhiêu về tòa nhà chính quyền huyện. Hai người tiếp tục nói chuyện với Trần Tự thêm một lúc nữa, bảo anh hôm sau có thời gian thì dẫn Ôn Nam đến gặp họ, họ sẽ mời cơm. Sau khi hai người kia đi, trên xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Bầu không khí vui vẻ vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự im lặng ngượng ngùng. Ôn Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay đặt trên đùi cuộn lại, quyết định phải thú nhận với Trần Tự để tránh anh hiểu lầm cô là kẻ xấu. Cô định quay lại nói với Trần Tự thì bị anh chặn lại. "Em có muốn đi xem phim không?" "Lần trước ở khu nhà thân nhân không xem được phim, hôm nay tôi bù cho em. Vừa nãy khi lái xe qua rạp chiếu phim, tôi thấy buổi chiếu lúc 1 giờ chiều, bây giờ còn 15 phút nữa." Ôn Nam nhìn đường nét sắc sảo trên gương mặt của Trần Tử, mím môi. Khi anh ngẩng lên như để hỏi ý kiến của cô, Ôn Nam định lắc đầu từ chối. Cô cảm thấy ở riêng với Trần Tử lúc này hơi ngượng ngùng, cứ như thể cô vừa làm điều gì đó sai trái mà bị bắt quả tang, cảm giác xấu hổ trỗi dậy. Hơn nữa, cô muốn giữ khoảng cách với anh để tránh lâu ngày nảy sinh những cảm xúc không nên có. Nhưng cô chưa kịp từ chối, Trần Tự đã dừng xe trước rạp chiếu phim. Anh tháo dây an toàn: "Tôi đi mua vé, em chờ tôi một chút." Ôn Nam quay đầu nhìn ra ngoài. Bên cạnh cổng rạp chiếu phim có một cửa sổ, trước cửa sổ xếp hàng vài người. Trần Tự mặc quân phục, đứng nổi bật giữa đám đông. Ôn Nam bắt gặp ánh mắt của mấy nữ đồng chí. Cô mỉm cười thân thiện với họ. Nụ cười của cô ngọt ngào như rượu, má lúm đồng tiền nhỏ duyên dáng. Mấy nữ đồng chí thấy vậy cũng đáp lại bằng một nụ cười. Cánh cửa ghế lái đột ngột mở ra, giọng nói trầm ấm của Trần Tự vang lên bên tai: "Chuyện gì mà vui thế?" Ôn Nam cười đáp: "Chỉ chào hỏi mấy nữ đồng chí kia thôi." Trần Tự nhìn lướt qua mấy nữ đồng chí ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về phía Ôn Nam, thấy lúm đồng tiền trên má cô cùng nụ cười rạng rỡ nơi đáy mắt. Đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại trong giây lát. Anh lái xe đến một góc trống phía trước, cùng Ôn Nam xuống xe rồi tiến về phía cổng rạp chiếu phim, xếp hàng bước vào. Vừa đi được vài bước, Trần Tự đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con hẻm đối diện rạp chiếu phim. Ôn Nam nghi hoặc nhìn anh: "Có chuyện gì vậy?" Trần Tự thu lại ánh mắt: "Không có gì." Rạp chiếu phim thời này rất ràn đơn, phía trước chỉ có một tấm màn chiếu lớn. Người vào rạp ngày một đông, khá nhiều người đến xem phim. Trần Tự nói: "Ngồi bên này đi." Anh nghiêng người để cô bước vào trước. Cả hai ngồi ở hàng thứ 8, chỗ ngồi gần mé bên trái. Ghế ngồi lúc này khá sát nhau, cánh tay của Ôn Nam vô tình chạm phải cánh tay của Trần Tự. Cô ngồi thẳng người, nước mắt nhìn quanh. Một số người mua vé sớm nên ghế ngồi ở phía trước, chẳng mấy chốc mà hai bên chỗ cô cũng ngồi kín người. Phía trước Ôn Nam là một đôi tình nhân, ánh mắt của họ quấn quýt không rời. Cô gái ngại ngùng dựa đầu vào vai người yêu. Bên phải Ôn Nam là một cặp vợ chồng. Qua lời trò chuyện của họ, cô biết rằng hai người đã nhờ ông bà trông con để tranh thủ sau giờ làm đi xem phim. Ra ngoài xem phim mà vẫn phải chứng kiến người ta tình tứ. Đợi người ngồi đầy đủ, rạp chiếu phim lập tức tối sầm lại, đôi mắt Ôn Nam chìm vào bóng tối. Cô còn chưa kịp phản ứng, màn chiếu phía trước đột ngột sáng lên, ánh sáng tỏa ra khắp rạp, bao trùm lấy mọi người trong không gian lờ mờ tối. Khi rơi vào bóng tối, các giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn. Âm thanh từ loa ngoài vang lên rất lớn. Ôn Nam cảm thấy Trần Tự bên cạnh cử động. Cô hơi quay đầu nhìn, thấy anh đang tựa vào lưng ghế, đôi chân dài bắt chéo, hai tay đặt trên đùi, cằm hơi nhức lên nhìn về phía màn chiếu. Ánh sáng từ màn chiếu lấp lánh rơi xuống gương mặt góc cạnh của anh. Đường nét bên mặt anh sắc sảo, đôi môi mỏng tự nhiên khép lại, yết hầu dưới cổ nổi lên lấp lánh dưới ánh sáng. Gân tay nổi rõ trên mu bàn tay đặt hờ trên đùi, trông đặc biệt quyến rũ. "Đừng nhìn lung tung, tập trung xem phim." Giọng nói trầm thấp của Trần Tự đột nhiên vang lên khiến Ôn Nam giật mình. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen như mực của anh. Trong ánh sáng mờ ảo của rạp, anh hơi nghiêng đầu, những chút ánh sáng yếu ớt kia không thể chiếu sâu vào đáy mắt đen thẳm đó. Ôn Nam chẳng thể nào nhìn rõ được cảm xúc trong mắt của anh, chỉ có thể nghe ra giọng nói của Trần Tự mang theo chút gì đó lạnh lùng. Khuôn mặt cô nóng bừng, bị bắt quả tang nhìn lén người khác lại còn bị phát hiện tới hai lần, có gì xấu hổ hơn thế này nữa không? Ôn Nam chỉ mong mình có thể biến mất. Cô vội vàng quay đầu nhìn lên màn chiếu, cắn chặt môi dưới, hơi thở cũng trở nên căng thẳng hơn. Trần Tự nắm tay thành nắm đấm, chống lên môi, khẽ ho một tiếng. Tay còn lại đặt trên đùi cũng từ từ nắm lại, đôi tai anh hơi đỏ lên. Bộ phim đã chiếu được nửa chừng, nhưng Ôn Nam cứ như ngồi trên đống lửa. Nói thật, cô chẳng hề chú ý đến bộ phim, đầu óc cứ lơ mơ. Phía trước, cặp đôi kia đang nắm tay. Cô gái dựa đầu lên vai chàng trai. Và trong khoảnh khắc khi ánh sáng từ màn chiếu đổi đi đổi lại trong 2 giây, chàng trai cúi xuống hôn nhanh lên má cô gái. Bộ phim chiếu thêm một lúc, Ôn Nam đứng dậy. Trần Tự dường như luôn chú ý đến cô. Ngay khi cô vừa cử động, anh liền cất giọng hỏi, "Sao vậy?" Ôn Nam khẽ nói, "Em đi vệ sinh." Trần Tự không nói gì thêm. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng cô rời khỏi phòng chiếu, nhìn mãi đến khi cánh cửa sắt đóng lại. Ôn Nam bước ra khỏi phòng chiếu, thở ra một hơi thật nặng nề. Cô đi vào nhà vệ sinh, sau khi rửa tay xong, vừa bước ra thì bị một cánh tay từ phía sau siết chặt cổ. Người đó dùng sức rất lớn, như thể muốn bóp chết cô. Mặt Ôn Nam đỏ bừng, cô không ngừng đánh vào cánh tay người đó, cào cấu đến mức dùng cả móng tay nhưng vẫn vô ích. "Cứu, cứu mạng." Ôn Nam không thể phát ra tiếng rõ ràng. Cô bị kẻ đó kéo ra ngoài qua cửa sau. Ôn Nam cố gắng bám lấy khung cửa, móng tay cào lên cánh cửa sắt tạo nên âm thanh chói tai, nhưng cô vẫn bị kẻ đó mạnh mẽ kéo đi. Rốt cuộc là ai? Không lẽ cô gặp phải tên điên hay là một kẻ sát nhân? "Anh..." Ôn Nam gắng gượng bám lấy cánh tay kẻ đó, bị hắn kéo ra phía sau con hẻm. "Anh là ai?" Phía trước rạp chiếu phim ồn ào bao nhiêu, phía sau lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Ôn Nam trong cơn hoảng loạn đã làm rơi giày, khi bị kéo đi, chiếc giày bị rơi lại trong rạp. Cô chỉ mong Trần Tự có thể ra ngoài tìm cô, có thể phát hiện ra phía sau cửa sau của cửa rạp, nhìn thấy chiếc giày mà cô để lại. Cô chưa muốn chết, cô vẫn còn muốn sống. "Ôn Nam, cuối cùng ông đây cũng tóm được cô rồi." Giọng nói đầy ác ý của Lý Hồng Bình vang lên từ phía sau. Một tay hắn bóp chặt cổ Ôn Nam, tay kia thì thô bạo kéo mạnh vai cô. Ôn Nam cảm thấy như vai mình sắp bị vặn gãy. Cô không thể ngờ đó lại là Lý Hồng Bình. Không phải hắn ta đang ở trại cải tạo tại thôn Lê Hoa hay sao? Sao hắn ta lại xuất hiện ở huyện Phong Lâm? Hơn nữa, làm sao hắn ta biết cô đang ở rạp chiếu phim, còn đặc biệt chờ sẵn ở nhà vệ sinh để bắt cô? Lý Hồng Bình quanh năm làm việc nặng nhọc, sức mạnh của hắn ta không phải là thứ mà Ôn Nam có thể chống đỡ. Cô bị hắn ta lôi vào góc sâu nhất của con hẻm rồi bị ném xuống đất. Ôn Nam nằm úp mặt trên nền đất, cảm giác ngạt thở ở cổ họng lập tức biến mất, không khí tràn vào phổi khiến cô không ngừng ho sặc sụa. Lý Hồng Bình hung ác nhìn chằm chằm vào Ôn Nam. Ánh mắt đầy dã tâm lướt đi lướt lại trên cơ thể mảnh mai của cô. Chân chân nói, cô muốn hại đứa con trong bụng cô ấy. Lý Hồng Bình ngồi xổm xuống, tóm lấy cánh tay của Ôn Nam, thô bạo lật cô lại, hai tay siết chặt cổ cô. Hắn ta trợn trừng mắt, đôi mắt đen láy đầy hung tợn. Chân chân có con với tôi, đó là đứa con duy nhất của tôi trong đời. Sau này nó sẽ là con trai của Liên Trường Khang, Liên Trường Khang sẽ nuôi con giúp tôi. Tương lai con trai tôi có thể làm lính. Cô nghĩ cô có thể giết nó hay sao? Hãy xem tôi có cho phép hay không. Ôn Nam bị hắn bóp chặt đến mức tầm nhìn dần trở nên mờ ảo. Cô nhìn thấy bóng dáng của Lý Hồng Bình cứ nhòe đi trước mắt. Cô gắng gượng hỏi, là Lâm Bị Chân nói với anh sao? Lý Hồng Bình cười lạnh, lẽ nào không? Nếu không phải hôm qua Chân Chân đến trại cải tạo tìm tôi, nói hết mọi chuyện với tôi còn không biết cô. Đồ đàn bà độc ác, chưa hại đủ tôi, giờ lại còn muốn hại cả con tôi. Lần này tôi ra ngoài không định quay lại trại nữa, trước khi bỏ trốn. Giết cô trước cũng coi như là mở đường cho con trai của tôi. Thì ra là Lâm Mỹ Trân. Ôn Nam biết Lâm Mỹ Trân sẽ dùng chuyện có thai để nắm lấy Lý Hồng Bình, nhưng không thể ngờ rằng Lý Hồng Bình lại có thể trốn khỏi trại cải tạo và xuất hiện ở đây để giết cô. Trong rạp chiếu phim, Trần Tự liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, không thấy Ôn Nam đâu, anh đứng dậy và bước ra ngoài. Đợi ở gần nhà vệ sinh, hai người phụ nữ từ nhà vệ sinh bước ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Ôn Nam. Trần Tự liền tìm đến nữ nhân viên bán vé, nhờ cô đi vào nhà vệ sinh kiểm tra xem Ôn Nam có ở trong đó hay không. Trong căn phòng nhỏ phía sau quầy vé, có vài người đang ngồi, nghe lời nhờ vả, một nữ đồng chí mỉm cười. Được, để tôi vào xem. Trần Tự chờ bên ngoài. Không lâu sau, nữ nhân viên bán vé bước ra và lắc đầu. Trong đó không có ai. Lông mày của anh cau lại, nghĩ đến cảm giác bị ai đó theo dõi khi anh bước vào rạp lúc nãy. Cảm giác ấy mãnh liệt đến kỳ lạ. Gương mặt của anh tối sầm lại, trầm giọng hỏi, lúc nãy có người phụ nữ nào tóc búi cao, mặc áo sơ mi trắng với hoa đỏ nhỏ đi ra hay không? Rạp chiếu phim chỉ có một cửa chính, và họ ngồi ngay ở căn phòng sát cửa, nơi có thể nhìn thấy người ra vào. Nữ nhân viên bán vé lắc đầu, lúc này không có ai ra cả. Trần Tự nhanh chóng chạy vào rạp, mở cửa nhìn xung quanh. Chỗ ngồi của Ôn Nam trống không, cô chưa quay lại. Anh liền lục soát khắp rạp, không bỏ sót một góc nào. Nhân viên rạp nhìn nhau bối rối, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy người đàn ông mặc quân phục đi về phía cửa sau của rạp. Cửa sau rạp chiếu phim khép hờ, một tia sáng yếu ớt chiếu vào chiếc giày vải trên sàn nhà. Sắc mặt Trần Tự thay đổi, anh chạy đến nhặt chiếc giày lên, vội đẩy cửa sắt và lao ra ngoài. Nhân viên rạp nghe tiếng ầm lớn vang lên, tất cả chạy đến cửa sau, chỉ thấy cánh cửa sắt mở toang, còn người đàn ông mặc quân phục thì đã biến mất. Ngõ nhỏ này là một góc chết, đường cụt, trên mặt đất phủ một lớp bụi dày, có vẻ như chẳng mấy ai lui tới. Lý Hồng Bình đang dùng hết sức bóp chặt cổ của Ôn Nam, mặc cho cánh tay hắn ta đã bị cô cào xước, máu chảy thành từng vệt dài. Ôn Nam bị siết đến mắt trợn ngược, tay cô mò mẫm trên mặt đất, tìm được một hòn đá cứng và vung mạnh vào đầu của Lý Hồng Bình. Nhưng cô không còn sức, cú đập chỉ khiến đầu hắn hơi nghiêng đi. Hắn tức giận, siết cổ của cô chặt hơn. Đồ đàn bà hư hỏng, hồ ly tinh, chết đi. Lý Hồng Bình giật lấy hòn đá trong tay cô, định đập mạnh vào đầu cô. Nhưng hòn đá chưa kịp vung ra, đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lại. Ngay sau đó, tiếng xương gãy vang lên trong con hẻm vắng. Lý Hồng Bình rú lên đau đớn, cánh tay đang bóp cổ Ôn Nam bị người đàn ông dễ dàng bẻ quạt ra sau. Khí oxy tràn ngập vào phổi, Ôn Nam ho dữ dội, cổ họng đau rát như bị lửa thiêu. Cô bị siết đến mức gần như ngạt thở. Trong làn nước mắt mờ mịt, bóng dáng Trần Tự hiện ra. Gương mặt anh lạnh lùng, đôi lông mày sắc bén như dao. Trong mắt anh ẩn chứa sự tàn nhẫn chưa từng thấy. Anh ném Lý Hồng Bình xuống đất, cú đấm mạnh mẽ giáng xuống mặt hắn ta. Chỉ sau một cú đấm, Lý Hồng Bình đã ngây người. Hắn ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị sức mạnh của Trần Tự nhấc lên, đập vào tường. Trần Tự không chút nương tay, cú đấm nào cũng mạnh mẽ, gương mặt anh mang theo sự quyết liệt. Lý Hồng Bình bị đánh đến rụng cả mấy chiếc răng. Trong mấy chốc, mặt của hắn sưng vù, hai cánh tay gãy nát, nhìn như sắp tắt thở. Ôn Nam hoảng sợ, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Trần Tự. Cả người anh bao phủ bởi sát khí lạnh lẽo, quai hàm siết chặt, gân cổ nổi lên. Nếu cứ tiếp tục đánh như thế, sẽ có án mạng mất. Ô Nam khó khăn đứng dậy, loạng choạng chạy đến bên cạnh Trần Tự, ôm lấy cánh tay anh. Khi anh vừa định vung lên thêm một cú đấm nữa, cánh tay anh rắn chắc, cơ bắp căng cứng. Cô cảm thấy như mình đang ôm một tảng sắt. Ô Nam cố sức giữ chặt cánh tay anh trong vòng tay mình. Đôi mắt đầy hoảng loạn, tràn ngập nước mắt. Đừng đánh nữa, đánh nữa là hắn chết mất. Cô không muốn Trần Tự vì mình mà mang tội giết người. Anh còn tương lai sáng lạn phía trước, không thể để tên cặn bã như Lý Hồng Bình hủy hoại tương lai của mình. Trần Tự quay đầu nhìn Ôn Nam. Cánh tay anh bị cô ôm chặt trong lòng, áp sát vào ngực cô. Nắm tay của anh càng siết chặt hơn. Đôi mắt đen sâu lắng. Anh cúi xuống, liếc nhìn Lý Hồng Bình đang bất tỉnh dưới đất. Nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại từ đầu ngõ. Đột nhiên anh đứng dậy, ôm lấy thân hình vẫn còn run rẩy của Ôn Nam. Tay vòng qua eo cô, bàn tay lớn giữ chặt sau gáy cô, ép cô úp mặt vào ngực mình, chỉ để lại một bóng lưng đối diện với đám người vừa chạy vào ngõ. Người đến là nhân viên rạp chiếu phim. Thấy Lý Hồng Bình nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập, họ lại nhìn người đàn ông trong quân phục đang ôm một người phụ nữ. Quần áo của cô hơi xộc xịch, chân trần, thân hình mỏng manh run rẩy trong vòng tay người đàn ông. Người bán vé nhìn Lý Hồng Bình trên đất, lập tức hiểu ra đây chính là nữ đồng chí mà người đàn ông trong quân phục đã tìm kiếm. Một vài nhân viên khác cũng thấy cảnh này, có người nói: mau đi tìm đồng chí công an, ở đây có kẻ làm hại nữ đồng chí. Ô Nam bị Trần Tự ôm chặt ở trong lòng, mặt cô áp vào ngực rắn chắc của anh. Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền qua lớp áo mỏng đến tai cô, như có ma lực xoa dịu thân thể run rẩy của cô. Hơi thở mạnh mẽ của anh quanh quẩn bên mũi cô, pha chút mùi bạo lực còn chưa tan. Khi nguy hiểm qua đi, cơn đau trên người lại trở nên rõ ràng hơn. Ôn Nam lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào là thoát chết trong gang tấc. Cô run rẩy giơ tay ôm chặt lấy eo gầy của Trần Tử, giọng khàn đặc vì bị bóp nghẹt: chỉ chút nữa thôi là em đã không còn sống. Ôn Nam nghẹn ngào, giọng nói mềm mại yếu ớt: em không ngờ Lý Hồng Bình lại chờ em ở đây. Trần Tự xoa nhẹ sau gáy cô, cố gắng làm cho cơ thể căng cứng của cô dịu lại. Không sao rồi, không sao rồi. Giọng nói của anh dịu dàng như động tác. Ôn Nam cảm nhận được sự ấm áp lan truyền từ sau cổ xuống khắp cơ thể. Cô mím môi, thả lỏng tay đang nắm chặt góc áo của anh, khẽ nói: Doanh Trường Trần, em không sao rồi. Trần Tự cúi đầu nhìn cô, bàn tay anh khựng lại khi thấy cô đã bớt run. Anh mới từ từ buông cô ra. Ánh mắt dừng lại trên vết bầm tím trên cổ cô, dấu tay in hằn trên làn da trắng như tuyết, trông thật chói mắt. Anh cúi xuống, đặt đôi giày trước mặt cô. Đi giày vào. Ôn Nam theo bản năng cúi xuống định tự mang giày, nhưng Trần Tự dường như đã đoán trước. Em chỉ cần nhấc chân lên là được. Nói xong, không đợi cô làm gì, anh đã cầm lấy cổ chân thon nhỏ của cô, nhấc lên và giúp cô đi giày. Ôn Nam cảm thấy tim mình lỡ nhịp, vừa định rút chân lại thì Trần Tự đã thả chân cô ra trước, đứng dậy nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi qua chỗ Lý Hồng Bình về phía cửa rạp chiếu phim. Cô cúi đầu nhìn tay anh đang nắm tay mình, các khớp ngón tay dài, mạnh mẽ, dính chút máu. Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp, truyền từng đợt hơi nóng vào làn da cô. Nhân viên rạp đứng chờ công an đến. Sau khi Trần Tự rời đi, người bán vé và đồng nghiệp đến chỗ Lý Hồng Bình. Mặt hắn đầy máu, mấy chiếc răng rơi ra, hai cánh tay không thể cử động được. Trên cổ còn có vết bầm tím, rõ ràng là bị bóc cổ. Người bán vé chửi rủa: đáng đời bị đánh, dám làm hại nữ đồng chí, đáng tội lưu manh. Chỉ trong chốc lát, trong rạp chiếu phim đã xôn xao. Không biết từ đâu lan ra tin đồn có lưu manh trong rạp chiếu phim, vừa kéo một nữ đồng chí vào sau rạp thì bị một người đàn ông mặc quân phục cứu. Cả đám người bỏ dở phim, kéo nhau ra ngoài xem náo nhiệt. Chẳng bao lâu, công an cũng đến. Ngõ phía sau đông nghịt người. Lý Hồng Bình bất tỉnh bị công an đưa đi. Thời này mà giở trò lưu manh trên phố, nặng thì có thể bị xử bắn. Tên này đúng là to gan lớn mật. Lý Hồng Bình bị đưa về đồn công an. Trần Tự lái xe chở Ôn Nam đến đó. Cô nắm chặt dây an toàn, cúi đầu nhìn tay Trần Tự đang nắm cần số. Tay anh dính vết máu, các đốt ngón tay cầm vô lăng cũng có chút máu. Lúc này Ôn Nam mới hoàn toàn bình tĩnh lại, quay sang nhìn gương mặt góc cạnh của Trần Tự hỏi: tay anh có sao không? Có chảy máu không? Trần Tự liếc nhìn vết máu trên ngón tay, là máu của Lý Hồng Bình. Xe dừng trước đồn công an, anh quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Ôn Nam, cuối cùng dừng lại ở vết bầm trên cổ cô. Làn da trắng nõn in hẳn những vết đỏ nổi bật. Anh cau mày, ngón tay khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại. Đau lắm không? Đỡ hơn lúc nãy rồi. Trần Tự mở cửa xe, dẫn Ôn Nam vào đồn công an, cùng công an trình bày sự việc. Sau khi ghi lời khai, công an mới biết Lý Hồng Bình có động cơ giết người và đã trốn khỏi trại cải tạo. Họ lập tức liên hệ với đội đại công xã Hồng Tinh, xác nhận rằng họ đang tìm Lý Hồng Bình và hắn ta đã chạy đến huyện Phong Lâm. Sau khi công an hiểu rõ đầu đuôi sự việc, họ nhận ra rằng Lý Hồng Bình trước đây đã từng bị bắt vì theo dõi đồng chí Ôn Nam và bị đưa đi cải tạo lao động. Giờ đây hắn ta lại trốn khỏi trại, tiếp tục bám theo và có ý định giết cô để trả thù. Ôn Nam kể lại mọi lời Lý Hồng Bình đã nói và tiết lộ rằng kẻ xúi giục hắn ta phạm tội là Lâm Mỹ Trân. Nhưng có một vấn đề, nếu Lý Hồng Bình phủ nhận mọi việc do Lâm Mỹ Trân xúi giục thì công an cũng không có cách nào bắt cô ta. Ôn Nam biết Lý Hồng Bình rất quan tâm đến đứa con trong bụng Lâm Mỹ Trân. Việc hắn ta trốn khỏi trại cải tạo để giết cô cho thấy hắn ta nhất định sẽ bảo vệ cô ta để cô ta sinh con. Lâm Mỹ Trân cũng sẽ không dại gì mà thừa nhận mình là kẻ xúi giục. Công an chuẩn bị đến thôn Hạnh Gia để điều tra thêm về Lâm Mỹ Trân. Hai công an nhìn Trần Tự, một người nói: đồng chí, dù là tự vệ cũng phải có chừng mực. Anh xem, anh đánh người thành ra như thế này, chuyện này nếu như bị truy cứu thì... Trần Tự, Ôn Nam. Hai giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa. Ôn Nam quay đầu lại, thấy Từ Nhiêu và Hạng Trạch bước vào. Cùng đi với họ là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, mặc đồng phục công an. Hai đồng chí công an nhìn thấy ông lập tức đứng nghiêm, đồng thanh: cục trưởng Lý. Cục trưởng Lý khẽ gật đầu: các cậu đi làm việc của mình đi, tôi có chuyện cần nói với bạn cũ. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Chuyện gì vậy? Xem phim thôi mà suýt chút nữa thì có án mạng à? Hạng Trạch nhíu mày, liếc nhìn vết máu trên tay Trần Tự. Ánh mắt thoáng qua một tia sáng, rồi chợt thấy vết bầm tím trên cổ của Ôn Nam. Từ Nhiêu cũng nhìn thấy, lập tức hiểu ra tại sao một người luôn trầm tĩnh như Trần Tự lại ra tay đánh người. Tên đó đáng bị đánh, đáng đời. Từ Nhiêu không ngờ chỉ mới xa nhau một giờ mà cả nhóm lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Ôn Nam mím môi không nói, đứng yên lặng bên cạnh Trần Tự. Cổ tay cô vẫn được anh nắm chặt, nơi da thịt hai người tiếp xúc đã lấm tấm mồ hôi. Chỗ đó dường như nóng lên. Từ Nhiêu nhìn cô hỏi: Ôn Nam, em có thấy không khỏe ở đâu không? Ôn Nam lắc đầu: không có, em ổn. Trần Tự gật đầu chào cục trưởng Lý, trên mặt anh thoáng hiện lên nụ cười nhạt. Chào chú Lý. Cục trưởng Lý vỗ vai anh: cháu giỏi lắm. Từ lúc quen cháu cho đến giờ, chú chưa bao giờ thấy cháu đánh nhau với ai, nhưng đã đánh là đánh đến mức sống chết. Lần này nếu như không có chú đỡ, cháu chắc chắn không thoát khỏi kỷ luật đâu. Trần Tự mỉm cười: cháu cảm ơn chú trước, lần tới cháu sẽ mời chú và thím dùng bữa. Ôn Nam ngạc nhiên ngước nhìn Trần Tự, không ngờ anh lại có quen biết rộng rãi như vậy, và người này còn là một nhân vật có thế lực trong huyện. Cô chợt nhận ra việc cô đến khu nhà thân nhân để tìm Trần Tự lần trước đã vô tình giúp cô nắm bắt được một mối quan hệ rất có lợi. Hạng Trạch hỏi: Trần Tự, cụ thể có chuyện gì? Nói cho chúng tôi nghe đi. Từ Nhiêu nói: vừa nãy trên đường nghe nói có người lái xe quân đội đánh một tên lưu manh, đánh người ta phải nhập viện. Chúng tôi đoán nghe là cậu. Cục trưởng Lý nói: nói cho chú nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì? Trần Tự ngắn gọn tóm tắt lại tình hình. Nghe xong, cục trưởng Lý sầm mặt, gầm lên: thằng khốn, dám gây chuyện trên địa bàn của tôi. Ai cho nó cái gan chó đó hả? Ôn Nam ngớ người, khẽ ngừng đầu nhìn cục trưởng Lý đối diện. Ông ấy cười trông như một lão già hiền lành, nhưng mà hung dữ thì lại vô cùng đáng sợ. Ôn Nam không thể ngờ những lời đó lại có thể thốt ra từ miệng của ông ấy. Cục trưởng Lý chú ý đến ánh mắt của Ôn Nam, liền trở lại vẻ mặt hiền hòa, liếc nhìn bàn tay Trần Tự đang nắm tay cô, rồi cười hỏi: cô bé, cháu là bạn gái của Tiểu Trần à? Ôn Nam theo phản xạ lắc đầu. Dạ không, cháu là em họ của anh ấy. Trần Tự liếc nhìn cô rồi nói với cục trưởng Lý. Chú Lý, bọn cháu về trước đây. Cục trưởng Lý nhìn hai người, biết Trần Tự ngoài cậu em trai và bà nội ra thì chẳng có họ hàng nào khác. Ông ấy đã quen anh bao năm nay, chưa từng thấy anh vì cô gái nào mà nổi giận. Cục trưởng Lý mỉm cười, cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói: Được rồi, về đi. Tối nay sẽ có hai đồng chí cảnh sát đến chỗ cháu, dẫn người phụ nữ đó về huyện để thẩm vấn kỹ lưỡng. Tiểu Trần, cháu yên tâm, mai chú sẽ bắt cô ta khai ra hết, không để cô bé phải chịu thiệt thòi đâu. Trần Tự nói thêm vài câu rồi mới rời đi. Hạng Trạch và Từ Nhiêu theo sau họ ra khỏi trụ sở công an. Từ Nhiêu hỏi: Giờ hai người định đi đâu? Trần Tự đáp: Về doanh trại. Hạng Trạch nói: Được rồi, có dịp gặp lại. Họ đến đây chủ yếu để xem Trần Tự và Ôn Nam có cần giúp đỡ gì không. Thấy không có chuyện gì nghiêm trọng, cả hai trò chuyện vài câu rồi rời đi. Ôn Nam nhìn theo bóng họ dần khuất xa, quay lại nhìn trụ sở công an cũ kỹ phía sau, bỗng cảm thấy mọi thứ thật hư ảo. Lên xe đi. Bàn tay lớn đang nắm lấy cổ tay cô cuối cùng cũng buông ra. Ôn Nam cúi nhìn cổ tay mình, nơi cổ tay có vết hằn đỏ, còn vương chút mồ hôi. Gió thổi qua mang theo một chút lạnh lạnh nhẹ nhẹ. Trần Tự mở cửa ghế phụ cho cô. Ôn Nam ngồi vào, kéo dây an toàn. Cô không thể ngừng đầu mạnh, mỗi khi cử động cơ và xương cổ đều đau. Xe rời khỏi trụ sở công an, nhưng không đi về hướng công xã Hồng Tinh. Cô nghi ngờ hỏi: Chúng ta đi đâu? Đi bệnh viện. Kiểm tra vết thương ở cổ cho em. Cô chỉ ồ một tiếng, rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên cổ. Trên con đường lớn, ngoài những người đi bộ và vài chiếc xe đạp cũ kỹ, chỉ có chiếc xe Jeep quân dụng này nổi bật trên đường. Ôn Nam thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa xoa bàn tay nơi vừa bị Trần Tự nắm, nghĩ về lúc anh tức giận đánh Lý Hồng Bình. Từ nhỏ cho đến lớn, Trần Tự là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô, vô điều kiện đứng về phía cô. Anh cũng là người đầu tiên sau khi cô lớn lên cúi người giúp cô đi giày. Ôn Nam nhìn đôi giày vải dưới chân, tất có chút bẩn, nhưng giày thì ngay ngắn trên chân là do Trần Tự giúp cô mang. Cô quay đầu nhìn Trần Tự: Sao anh biết em ở đó? Lúc đó cô cố ý đá giày ra để Trần Tự phát hiện có chuyện xảy ra với cô, nhưng cũng chỉ dám hy vọng mong manh, không ngờ anh lại đến nhanh như vậy. Trần Tự nói: Em vào nhà vệ sinh lâu quá, nên tôi ra ngoài tìm người soát vé hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu. Không thấy em, tôi lên tìm khắp rạp chiếu phim, thấy giày rơi ở cửa sau. Tôi đoán em gặp chuyện rồi. Anh nhìn gương mặt vẫn còn hơi tái của Ôn Nam, không biết là nói cho cô nghe hay tự nhủ: Sau này sẽ không có chuyện như thế nữa. Ôn Nam nhìn ra cửa kính trước: Em cũng không ngờ Lý Hồng Bình lại trốn được khỏi trại cải tạo. Chuyện Lý Hồng Bình bị kết án đã chắc như đinh đóng cột, giờ chỉ còn lại mỗi Lâm Mỹ Trân. Cô nhất định phải tính sổ với Lâm Mỹ Trân cho ra lẽ. Trần Tự nói: Chuyện Lâm Mỹ Trân xúi giục Lý Hồng Bình, tôi sẽ xử lý giúp em. Ôn Nam sững sờ rồi quay sang nhìn anh: Cảnh sát sẽ dẫn cô ta đến huyện Phong Lâm thẩm vấn à? Ừ, mai tôi sẽ quay lại huyện. Xe dừng trước bệnh viện, Trần Tự dẫn Ôn Nam vào trong tìm bác sĩ kiểm tra vết thương ở cổ cho cô. Cuối cùng bác sĩ kê thuốc bôi ngoài da, dặn cô bôi sáng tối, qua một thời gian vết thương sẽ lành. Ra khỏi phòng khám, đi qua hành lang, Ôn Nam nghe thấy mấy cô y tá phía đối diện nói chuyện. Đánh thật ác, rụng mất hai cái răng cửa, mắt sưng đến mức không nhìn thấy gì nữa, hai cánh tay đều gãy, chắc phải nằm dưỡng cả năm. Vừa nãy tôi cũng thấy rồi, tôi nghĩ hắn ta đáng bị đánh. Chị không thấy hai đồng chí công an đứng cạnh giường à? Hắn ta phạm tội nên mới bị người ta đánh đó. Hai cô y tá vừa nói chuyện vừa đi ngang qua Ôn Nam. Cô không cần tưởng tượng cũng biết Lý Hồng Bình bị đánh thê thảm tới cỡ nào. Trần Tự đánh chắc như thép, Lý Hồng Bình không bị đánh chết đã là may mắn lắm rồi. Hai người rời bệnh viện, ngồi lên xe, xe dần rời khỏi huyện Phong Lâm. Ôn Nam nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh chóng, nghĩ đến cục trưởng Lý, cô quay sang hỏi Trần Tự: Anh cũng có người quen ở đồn công an à? Cái giọng anh trong trẻo của cô khiến Trần Tự khẽ cau mày. Cục trưởng Lý từng là đoàn trưởng của tôi, từ khi tôi nhập ngũ ông ấy đã dẫn dắt tôi. Ra là vậy, hóa ra là tình đồng đội sắt đá. Chiếc xe jeep trở về thôn Hạnh Gia, Ô Nam nhìn thấy cây cầu đá phía trước, nhớ đến vết thương bị bóp trên cổ, liền vội vàng cài kín cúc áo, che đi phần lớn dấu vết, rồi thả mái tóc đen xuống. Mái tóc dài buông trên vai không chỉ che đi chiếc cổ mảnh mai, mà còn che luôn nửa gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cô chỉnh lại tóc, rồi quay sang hỏi Trần Tự. Anh, giờ còn nhìn thấy vết thương ở trên cổ của em không? Xe băng qua cầu đá, dừng ở con đường dẫn về doanh trại. Trần Tự nhìn cô gái với mái tóc xõa dài, vài lọn tóc đen khẽ vương trên má, làm tôn lên làn da trắng mịn của cô. Không thấy nữa rồi. Ôn Nam mỉm cười. Vậy em về trước đây. Khi nào cảnh sát sẽ đến? Trần Tự nhìn đồng hồ. Sắp rồi. Anh nhìn cô. Em không cần lo chuyện này, để tôi xử lý. Ôn Nam khẽ cười. Vâng. Cô mở cửa xuống xe, chạm tay vào vết thương trên cổ, rồi bước về khu nhà thân nhân. Trần Tự nhìn theo bóng dáng cô dần khuất trong gương chiếu hậu, rồi mới lái xe về doanh trại. Ánh hoàng hôn phủ đỏ nửa bầu trời, chiếu sáng khu nhà thân nhân. Dưới tán cây, các cô vợ lính tụ tập vừa may giày vừa trò chuyện. Từ xa, Ô Nam nhìn thấy bỗng nhớ đến những câu nói đùa trong video rằng mỗi làng quê đều có một nhóm thám tử, chuyện to nhỏ trong làng họ đều biết hết. Cô thấy cũng khá đúng. Các cô vợ lính nhìn thấy cô về liền cười chào. Ô Nam về rồi à? Ô Nam cười đáp. Vâng. Khi cô đi xa, mấy người vợ lính nhỏ giọng thì thào. Nhìn kìa, xõa tóc ra trông như thế nào chứ? Con gái nhà ai lại như vậy? Một người vợ khác lên tiếng. Ôi trời, dù có xõa tóc ra thì người ta vẫn đẹp đấy. Chị thử xõa tóc ra mà xem, có được xinh như cô ấy không? Tôi thấy chị ghen tị với người ta thì có. Không ăn được nho nên nói nho chua chứ gì. Ai mà thèm ghen với cô ta? Cô ta chẳng phải chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ thôi sao? Thôi đi. Những người khác nghe vậy liền ngăn lại. Trước đây Trương Tiểu Nga từng nói khắp nơi về chuyện của Ôn Nam. Bà ta nói nhà Ôn Nam nghèo, bố mẹ mất sớm. Gần đây Doanh Trường Trần dẫn Ôn Nam về quê là để giúp cô chuyển hộ khẩu về đây. Sau này cô sẽ ở lại khu nhà thân nhân, có khi còn cưới một anh lính trong doanh trại cũng nên. Mọi người sống gần nhau, không cần làm căng quá. Ôn Nam đi đến đầu hẻm, nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch đang ngồi co ro trước cửa nhà. Cô ấy ngồi một mình trên mặt đất, tay cầm cành cây vẽ vẽ gì đó trên nền đất. Ôn Nam khẽ gọi. Tiểu Mạch. Tai Triệu Tiểu Mạch rất thính. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Ôn Nam ở đầu hẻm. Nét buồn bã trên mặt cô lập tức tan biến. Triệu Tiểu Mạch quay lại nhìn vào nhà, rồi đứng dậy chạy đến chỗ Ôn Nam, kéo cô nấp sau gốc cây lớn. Ôn Nam, nghe nói hôm nay cậu lên huyện à? Ừ, đi rồi. Ban đầu định mang về cho cậu ít đồ ngon, nhưng mà hôm nay gặp chút rắc rối, tôi chẳng mua được gì. Cậu gặp rắc rối gì thế? Cô ấy nhìn Ôn Nam từ đầu đến chân, thấy không có gì đáng ngại, nhưng lại phát hiện tóc Ôn Nam buông xõa. Không đợi Ôn Nam đồng ý, Triệu Tiểu Mạch liền đưa tay vén tóc cô lên, thấy trên cổ áo lộ ra những vết bầm tím chưa che kín. Sắc mặt Triệu Tiểu Mạch thay đổi. Ôn Nam, ai bắt nạt cậu à? Chẳng phải cậu đi cùng với Doanh Trường Trần hay sao? Ôn Nam kể lại sơ lược chuyện ở huyện Phong Lâm cho Triệu Tiểu Mạch nghe. Cô thầm mừng là trước đây Lâm Mỹ Trân không sai Lý Hồng Bình gây khó dễ cho Triệu Tiểu Mạch mà lại tìm cô. Ít nhất thì bên cạnh cô còn có Trần Tự. Triệu Tiểu Mạch sợ hãi trợn tròn mắt, nước mắt lập tức trào ra. Sao bọn chúng lại xấu xa như thế? Đây chẳng phải là giết người hay sao? Doanh Trường Trần đánh hay lắm. Triệu Tiểu Mạch run lên vì giận, vừa tức giận lại vừa thương xót cho những gì Ôn Nam đã phải trải qua hôm nay. Tiểu Mạch, Lâm Mỹ Trân giờ đang ở đâu? Ở nhà hầm thịt. Thiếm Ngưu vừa giết cho cô ta một con gà. Ôn Nam liếc nhìn về phía nhà Lâm Mỹ Trân, do dự một lát rồi khẽ nói. Tiểu Mạch, giúp tôi một việc nhé. Cậu nói đi. Tôi phải đến nhà mẹ đẻ của Lâm Mỹ Trân. Cậu nhìn xem mặt trời đang ở vị trí nào. Nếu khi mà trời lặn mà tôi vẫn chưa về, cậu hãy gọi Thím Trương qua tìm tôi. Chuyện gì thế? Triệu Tiểu Mạch lo lắng hỏi. Tôi đi tìm Lâm Mỹ Hà. Cô nắm chặt tay Triệu Tiểu Mạch, rồi quay người chạy về phía cầu đá. Cô phải tranh thủ trước khi xe cảnh sát đến. nghĩ cách ép Lâm Mỹ Hà làm to chuyện lên. Trước khi Lâm Mỹ Trân bị cảnh sát dẫn đi, cô phải làm cho nhà Lâm hoàn toàn hỗn loạn. Cô muốn hai chị em Lâm Mỹ Trân và Lâm Mỹ Hà cắn xé lẫn nhau, để chuyện xấu của nhà Lâm trong một đêm lan khắp làng. Cô muốn Lâm Mỹ Trân trên đường đến huyện đã bắt đầu lo sợ tương lai của mình sẽ đi về đâu. Dù sau này có trở lại làng, cô ta cũng không còn nơi nào để đứng chân nữa. Lâm Mỹ Trân muốn lợi dụng Lý Hồng Bình để giết cô, thì cô sẽ lợi dụng Lâm Mỹ Hà để khiến danh tiếng nhà họ Lâm bị hủy hoại. Cô sẽ khiến Lâm Mỹ Trân cả đời này không có mặt mũi nào ở lại thôn Hạnh Hoa. Ôn Nam đến thôn Hạnh Hoa, dừng lại trước cửa nhà họ Lâm. Cửa lớn nhà họ Lâm đóng kín. Giờ này dân làng đều ra đồng kiếm công điểm. Không biết Lâm Mỹ Hà có ở nhà không? Cô giơ tay gõ cửa. Lâm Mỹ Hà, cô có ở nhà không? Tôi là Ôn Nam. Giọng cô vang vọng qua cánh cửa truyền rõ ràng vào bên trong. Ôn Nam lại gõ cửa. Lâm Mỹ Hà, tôi là Ôn Nam. Lâm Mỹ Hà ngồi trong nhà chính, mái tóc dài ngang vai xõa rũ, quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt vàng vọt, tiểu tụy. Cô ta quay đầu nhìn thấy bóng trắng qua khe cửa, nghe giọng và tiếng gõ cửa của Ôn Nam. Cô ta bẻ từng đoạn hành trên tay thành từng miếng nhỏ. Khi tiếng gõ dừng lại, cô ta ném hành đi, đứng dậy ra mở cổng. Trước mắt cô ta là Ôn Nam đang đứng ngoài cửa. Cùng là xõa tóc, nhưng tóc của Ôn Nam đen mượt, làn da trắng mịn, hoàn toàn trái ngược với vẻ tiểu tụy vàng vọt của cô ta. Cùng là phụ nữ, cùng là con gái, tại sao mọi người khác đều sống tốt hơn cô ta? Chị gái cô ta cướp người đàn ông của cô ta, mang thai đứa con của anh ta, ở nhà chồng được làm phu nhân, ở nhà mẹ đẻ được coi như bà hoàng. Ra ngoài ai cũng khen chị cô ta có phúc, cuối cùng cũng mang thai quý tử. Ai cũng nói chị cô ta như rơi vào hũ vàng. Còn cô ta thì sao? Chỉ cần cô ta bước chân ra khỏi cửa này, có ai mà không nói xấu cô ta sau lưng? Ai mà không bảo cô ta lấy phải một gã chồng tồi, làm nhỏ Lâm bại hoại, còn bị gửi đi cải tạo lao động? Chưa kể người trong làng chế giễu cô ta, ngay cả cha mẹ cô ta cũng nói thẳng vào mặt cô ta rằng cô ta chỉ là mạng hèn, không có số phận như Lâm Mỹ Trân. Nếu không phải ngày xưa cô ta nhìn trúng Lý Hồng Bình, thì làm gì có những chuyện khốn khổ như bây giờ. Rõ ràng ngày trước cô ta sống rất tốt, rõ ràng Lý Hồng Bình là người đàn ông của cô ta, nhưng vì muốn Lâm Mỹ Trân có con, họ bắt cô ta đồng ý cho Lý Hồng Bình ngủ với Lâm Mỹ Trân. Rõ ràng ban đầu cô ta không đồng ý, mọi chuyện vốn không phải là lỗi của cô ta, vậy mà bây giờ tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cô ta. Ngày nào Lâm Mỹ Hà cũng nghĩ từng giờ từng phút, rốt cuộc là ai đã khiến cuộc đời cô ta trở nên như bây giờ. Cô ta hận cha mẹ, hận Lâm Mỹ Trân, hận nhà họ Khang, hận nhà họ Trần, và càng hận Ôn Nam. Vậy mà người này còn dám đến nhà cô ta, gõ cửa hỏi cô ta có nhà không. Cô muốn làm gì? Lâm Mỹ Hà bước ra khỏi cổng, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt vào Ôn Nam. Cô ta đã quen làm ruộng, sức lực không nhỏ. Ôn Nam biết rõ, nếu đánh nhau, cô không phải đối thủ của Lâm Mỹ Hà. Cô lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với Lâm Mỹ Hà, nhìn khuôn mặt vàng vọt tiều tụy của cô ta, còn tệ hơn cả lần trước cô gặp. Ôn Nam nói, cô có biết Lý Hồng Bình trốn khỏi trại cải tạo rồi không? Lâm Mỹ Hà sững người một lát, sau đó ghét bỏ, nhổ một bãi nước bọt. Liên quan gì đến tôi? Ôn Nam nói, có liên quan đến cô, càng liên quan đến chị cô nhiều hơn. Cô vén tóc, kéo cổ áo xuống một chút, để lộ vết bầm tím nổi rõ trên làn da trắng. Những vết hằn đáng sợ trên cổ khiến cho Lâm Mỹ Hà cười sảng khoái. Nhưng lời Ôn Nam nói tiếp theo làm nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ lại, không thể cười nổi nữa. Cô nói, Lâm Mỹ Trân biết tôi nắm rõ mọi chuyện của nhà Lâm. Cô ta cũng biết đứa con trong bụng là của Lý Hồng Bình. Cô ta sợ tôi tiết lộ chuyện này cho nhà Khang, nên mới đến trại cải tạo tìm Lý Hồng Bình, bảo anh ta giết tôi. Chỉ cần tôi chết, không còn ai biết về mối quan hệ giữa họ. Sẽ không có ai báo cho nhỏ Khang biết rằng đứa con trong bụng cô ta là của Lý Hồng Bình. Với Lâm Mỹ Trân, cô là em gái, cũng là người của nhỏ Lâm. Cha mẹ cô vì danh dự của gia đình, vì mặt mũi của nhỏ Lâm, chắc chắn sẽ bắt cô giữ kín bí mật này, bắt cô nuốt hết ấm ức vào lòng, chịu mọi lời sỉ nhục và chế giễu, để trở thành kẻ bị cả làng chỉ trỏ. Cha mẹ cô không thương cô đâu, họ chỉ yêu thương Lâm Mỹ Trân và đứa con trong bụng của cô ta. chỉ cần Lâm Mỹ Chân đứng vững ở trong nhà họ Khang, cha mẹ cô sẽ thấy mình có thể ngừng mặt với làng xóm. Cô nhìn sắc mặt Lâm Mỹ Hà càng lúc càng tái nhợt rồi nói tiếp. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng những gì Lâm Mỹ Chân có được, những gì mà cô ta đang hưởng thụ, đều là do cô đánh đổi cả cuộc đời mình mà có. Những thứ mà Lâm Mỹ Chân đang có vốn dĩ đáng lẽ là của cô. Cô đáng lẽ phải có một người chồng yêu thương mình, phải có những đứa con thuộc về cô. Nhưng mà tất cả đã bị Lâm Mỹ Chân cướp đi. Không những họ không cảm thấy biết ơn cô, mà còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Cuối cùng cô trở thành kẻ tội đồ của nhà Lâm. Lâm Mỹ Hà cúi đầu xuống, đôi tay buông thõng hai bên nắm chặt lại. Ôn Nam quan sát biểu hiện của Lâm Mỹ Hà, thấy cô ta đã dao động nên tiếp tục. Cô cam tâm để họ bắt nạt như vậy sao? Cùng là con gái, tại sao người chịu khổ lại là cô? Cùng là con gái, tại sao người phải lấy chồng rể lại là cô? Tại sao người được gả cho liên trưởng lại là chị cô? Cô nói xong chưa? Giọng Lâm Mỹ Hà trầm đục, như có một hòn đá chặn trong cổ họng. Đôi mắt đỏ ngầu, mấy đường mạch máu nổi rõ trong mắt trắng, hung dữ nhìn chằm chằm vào Ôn Nam. Như thể nếu cô nói thêm một câu nữa, Lâm Mỹ Hà sẽ nhào tới tấn công. Ôn Nam điềm tĩnh lùi thêm một bước rồi nói. Chưa nói xong. Cô có biết Lý Hồng Bình đang ở đâu không? Lâm Mỹ Hà nhìn cô trừng trừng, không nói một lời, nhưng lồng ngực phập phồng mạnh mẽ bán đứng cảm xúc thật của cô ta. Ôn Nam tiếp tục. Hắn nghe lời của Lâm Mỹ Chân, trốn khỏi trại cải tạo để giết tôi. Bây giờ hắn đã bị các đồng chí công an bắt đi rồi. Khi hắn trốn, công xã Hồng Tinh đã báo tin cho đội thôn Hạnh Hoa. Chẳng mấy chốc cả làng sẽ biết chồng cô trốn trại cải tạo để giết người. Giờ đây hắn ta là một kẻ sát nhân, và người biến hắn thành kẻ giết người lại chính là chị gái của cô, Lâm Mỹ Chân. Chị e rằng không đợi đến ngày mai, cô lại trở thành đối tượng bị mọi người trong làng chửi rủa chế giễu. Trong khi đó, chị gái của cô đang ngồi ở nhà sung sướng, ăn thịt gà mẹ chồng nấu cho. Còn tất cả tiếng tốt, lợi lộc đều về tay cô ta. Còn cô thì lại gánh hết mọi tiếng xấu. Lâm Mỹ Hà. Ôn Nam cố tiến lại gần một bước, nhìn vào đôi mắt của Lâm Mỹ Hà, nơi cơn giận dữ đang dần lấp đầy, tiếp tục khơi gợi. Cô muốn người khác nói cô là vợ của một kẻ sát nhân hay sao? Cô muốn nhìn chị gái của mình mỗi ngày ăn sung mặc sướng, sống cuộc sống mà cô cả đời cũng không thể với tới, mang đứa con của chồng cô, rồi cùng cha mẹ cô chửi rằng mọi điều xấu xa đều là do cô gây ra hay sao? Cô có muốn sống cả quãng đời còn lại trong u mê, bị họ bắt nạt hay không? Im ngay! Lâm Mỹ Hà gào lên, xông thẳng về phía Ôn Nam định đánh. Nhưng Ôn Nam đã chuẩn bị trước, liền quay người bỏ chạy, không ngờ lại đâm đầu vào một bức tường người. Mùi hương nam tính mạnh mẽ tràn ngập khứu giác cô. Người đàn ông kia khẽ lùi lại một chút, dường như sợ cô lại bị va mạnh và chảy máu mũi như lần trước. Trần Tự nhìn Ôn Nam với vẻ thích thú, không biết nên nói cô to gan hay là nhát gan nhanh chóng. Ôn Nam ngẩng đầu lên, trước tiên cô thấy yết hầu nổi bật và chiếc cằm góc cạnh của Trần Tự. Người đàn ông cúi xuống liếc nhìn cô, rồi lùi lại một bước để tạo khoảng cách. Sau đó, anh nhìn sang Lâm Mỹ Hà đang đứng cách đó vài bước, lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhìn anh. Anh nói, chuyện của Lý Hồng Bình đã lan khắp huyện rồi. Một lát nữa, các đồng chí công an sẽ đến nhà cô để hỏi thăm cô và cha mẹ cô xem ai đã tiết lộ thông tin về chuyện Ôn Nam đến huyện Phong Lâm hôm nay cho Lý Hồng Bình. Nếu như điều tra ra, đó sẽ bị coi là tòng phạm, ai cũng không thể thoát. Nếu trước đó khuôn mặt của Lâm Mỹ Hà đã tái nhợt, thì lúc này có thể nói cô ta đã hoàn toàn mất hết sắc mặt. Trần Tự tiếp lời. Lúc nãy tôi ở doanh trại thì nhận được điện thoại từ cục công an. Lý Hồng Bình đã khai. Chính cô nói cho hắn biết chuyện Ôn Nam đi huyện Phong Lâm hôm nay. Khi thấy Lâm Mỹ Hà trố mắt không tin nhìn mình, anh trầm giọng. Có phải cô không? Ôn Nam đứng ngẩn ra, mắt chớp chớp, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng của Trần Tự. Rõ ràng anh không giống đang nói đùa. Chẳng lẽ Lý Hồng Bình đã tỉnh? Hắn ta thực sự như cô nghĩ, không khai Lâm Mỹ Chân mà lại đổ hết tội lỗi lên đầu của vợ mình để che cho Lâm Mỹ Chân. Không phải tôi. Từ khi hắn vào trại cải tạo, tôi chưa từng gặp hắn. Sao hắn có thể đổ chuyện này lên đầu tôi được? Tôi chẳng làm gì sai cả. Tại sao lại nói là tôi làm? Tại sao mọi người đều nghĩ là tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lâm Mỹ Hà đột nhiên gào lên như điên, đôi mắt đỏ ngầu đầy đáng sợ. Nếu không có Trần Tự đứng bên cạnh, Có lẽ Ôn Nam đã lo rằng cô sẽ không đánh lại Lâm Mỹ Hà. Tại sao? Tôi rõ ràng là không làm gì cả. Tại sao mọi người lại nói là do tôi gây ra? Cái tên khốn Lý Hồng Bình kia, sao hắn lại giúp Lâm Mỹ Trân hại tôi? Lâm Mỹ Hà lẩm bẩm, đầu óc choáng váng. Sự ức chế, giận dữ tích tụ suốt mấy tháng qua bùng lên như vỡ bờ. Cô ta chẳng màng đóng cửa nhà, cắm đầu cắm cổ chạy về phía khu nhà thân nhân, chạy rất nhanh. Ôn Nam biết sự sụp đổ cuối cùng của Lâm Mỹ Hà là do mấy câu nói của Trần Tự kích động. Cô ta chắc hẳn đang đi tìm Lâm Mỹ Trân tính sổ. Ôn Nam ngước lên nhìn Trần Tự. Anh, thực sự bên huyện Phong Lâm gọi điện thoại nói Lý Hồng Bình khai là Lâm Mỹ Hà tiết lộ thông tin sao? Không có. Trần Tự đã nói rồi. Trần Tự đáp. Cô ta đã chịu đựng quá nhiều, nhân cơ này phát tiết ra hết, có thể sẽ tốt hơn nhiều. Ôn Nam hiểu, Lâm Mỹ Hà đã chịu quá nhiều ấm ức, chế giễu và sỉ nhục, lâu dần điều đó sẽ ép một người đến phát điên. Nếu cô ta có thể nhân cơ hội này mà trút hết mọi ấm ức, oán giận và bất công, có khi vấn đề tâm lý của cô ta sẽ được giải tỏa phần nào. Ôn Nam chỉnh lại tóc, kéo cao cổ áo sơ mi. Cổ và vai cô vẫn còn đau. Cái tên khốn Lý Hồng Bình ra tay rất mạnh. Cô chưa nhìn vai mình, nhưng chắc chắn vai cô cũng đã bầm tím. Cô hỏi, anh, sao anh biết em ở đây? Tôi gặp Tiểu Mạch trên đường qua cầu đá, cô ấy nói cho tôi biết. Hai người bước về phía khu nhà thân nhân. Đi được vài bước, Ôn Nam đột nhiên phản ứng. Doanh Trường Trần, anh đã biết chuyện giữa Lâm Mỹ Trân và Lý Hồng Bình từ lâu rồi phải không? Lúc nãy Trần Tự đến chẳng nói gì, không hỏi han gì, chỉ thuận miệng theo lời cô lừa Lâm Mỹ Hà. Ừ. Sáng hôm đó, khi cùng Ôn Nam ra đồng, anh đã nhìn thấy hai người đó rồi. Cô phát hiện ra Trần Tự cũng không phải là người lương thiện gì. Đã biết chuyện vợ của Liên Trường Khang và em rể gian díu với nhau mà vẫn không tiết lộ gì, chỉ im lặng để Liên Trường Khang mặc một cặp sùng to đùng. Trần Tự liếc xuống nhìn Ôn Nam. Có những việc không có chứng cứ rõ ràng, nói ra chỉ sẽ làm hỏng hòa khí bề ngoài thôi. Ồ. Cô đi bên cạnh Trần Tự, liếc nhìn bàn tay anh thả lỏng bên người. Vết máu trên mu bàn tay đã không còn, đôi tay vẫn mạnh mẽ, rõ ràng là đôi tay đã từng suýt đánh chết Lý Hồng Bình. Ôn Nam nhìn đến ngây người, không để ý rằng Trần Tự khẽ siết chặt nắm đấm. Người đàn ông cúi đầu liếc nhìn Ôn Nam đang chăm chú nhìn tay mình, rồi thuận thế đút tay vào túi quần. Cô nhận ra mặt cô bỗng đỏ ửng, rồi giả vờ chỉnh lại tóc để che đi gương mặt đang nóng bừng. Vừa ra khỏi thôn Hạnh Gia, còn chưa đến cầu đá, Triệu Tiểu Mạch đã chạy tới. Cô nắm lấy tay Ôn Nam, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới, hỏi, Ôn Nam, Lâm Mỹ Hà có đánh cậu không? Ôn Nam lắc đầu, không có. Nhưng nếu Trần Tự không tới, có lẽ cô đã bị đánh rồi. Triệu Tiểu Mạch thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Doanh Trường Trần, rồi quay sang nói với Ôn Nam. Lúc nãy tôi thấy Lâm Mỹ Hà chạy vào khu nhà thân nhân, mặt cô ta tái nhợt, mắt đỏ hoe trông rất đáng sợ. Cô ta có phải là đi tìm Lâm Mỹ Trân hay không? Ở đầu ngõ chính có mấy người vợ quân nhân dạo bước, vừa đi vừa líu díu nói, nhà Liên Trường Khang đang cãi nhau lớn lắm, cãi kịch liệt lắm, chúng ta đi xem đi nào. Mấy người có nghe thấy không? Bà Ngưu đang hét lên rồi, giọng bà ấy to thật. Mấy người vợ quân nhân chạy nhanh về phía đó, từ người một kéo nhau đi. Những người đang ngồi dưới gốc cây tám chuyện cũng vội vàng chạy theo để xem náo nhiệt. Lúc này trời đã choạng vạng, màn đêm dần buông xuống. Trên con đường dẫn đến doanh trại, có một bóng người chạy tới. Ôn Nam nheo mắt, tập trung nhìn kỹ, phát hiện đó là Liên Trường Khang. Cô vô thức ngước nhìn Trần Tự, anh cũng như cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng không cúi xuống nhìn cô mà nói, chuyện Lâm Mỹ Trân xúi dục Lý Hồng Bình, tôi đã nói thẳng với Khang Tấn rồi. Ôn Nam cảm thấy Trần Tự giống như một con cáo. Cô nắm lấy tay Triệu Tiểu Mạch, bóp nhẹ một cái, trong mắt lấp lánh nụ cười đắc ý. Tiểu Mạch, chúng ta đi xem náo nhiệt thôi. Ôn Nam đi được vài bước, không thấy Trần Tự theo sau, liền quay lại gọi. Anh không đi cùng với bọn em à? Trần Tự đáp, em cứ đi trước đi, anh còn phải đợi một người. Ôn Nam cũng không nghĩ nhiều xem anh đang đợi ai. Cô và Triệu Tiểu Mạch cùng nhau trở về khu nhà thân nhân. Hai người vừa đi không bao lâu thì từ con đường đất phía trước xuất hiện một chiếc xe cảnh sát, Lúc này những người đi làm đồng về đã ăn cơm xong, một phần lớn nhìn thấy xe cảnh sát đỗ ở cầu đá, lập tức sự mệt mỏi của một ngày lao động bị cơn tò mò xua tan. Nhà ai phạm tội mà khiến công an phải đến vậy? Lái xe cảnh sát tới là hai đồng chí công an chiều nay đã hỏi chuyện Trần Tự về đầu đuôi sự việc tại cục công an. Hai người bước xuống xe, chào Trần Tự theo nghi thức. Trước khi đến đây, cục trưởng Lý đã đặc biệt dặn dò họ một số việc. Một đồng chí hỏi: "Đồng chí, anh có biết nhà Lâm Mỹ Hà ở đâu không?" Trần Tự chỉ vào bên trong thôn Hạnh Gia. Mấy người dân làng đứng bên đường tròn mắt nhìn. "Ồ, lại là nhỏ Lâm sao?" Ngay lập tức, một người nhiệt tình chạy đến dẫn đường cho các đồng chí công an. "Các đồng chí, tôi biết nhà Lâm Mỹ Hà ở đâu. Nó ở ngõ thứ ba trong thôn Hạnh Gia, trong một con hẻm của khu nhà thân nhân." Tiếng cãi vã vang lên ở Mỹ. Lúc đầu là của Ngưu Lai Hoa, sau đó là của Lâm Mỹ Hà. Khi Ôn Nam và Triệu Tường Mạch đến nơi, họ thấy Liên Trường Khang đã chen qua đám đông 3-4 lớp người. Đây là lần náo nhiệt nhất mà Ôn Nam từng chứng kiến từ khi cô đến đây. Người đông đúc đến mức cô không thể chen vào được. Triệu Tiểu Mạch biết Ôn Nam muốn xem chuyện nhậu Khang. Dù sao thì nếu không có Lâm Mỹ Trân xúi dục Lý Hồng Bình, Ôn Nam đã không gặp nguy hiểm. Lúc này người đông, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nhậu Khang. Có lẽ mẹ của Triệu Tiểu Mạch cũng đang bận rộn hóng chuyện, chẳng còn tâm trí đâu để quản cô ấy. Triệu Tiểu Mạch kéo tay Ôn Nam: "Chúng ta sang bên này xem." Ôn Nam nghền cổ lên cũng không nhìn thấy gì bên phía nhỏ Khang, liền theo Triệu Tiểu Mạch chạy về nhỏ Trần. Cô thoáng bối rối. Triệu Tiểu Mạch kéo một chiếc ghế dài đến và dựa vào tường, cười nói với Ôn Nam: "Nhỏ Khang thì cách nhà cậu 2 căn thôi, trèo lên tường là nhìn thấy." Cô ngạc nhiên khi thấy Triệu Tiểu Mạch có tính cách táo bạo đến như vậy. Triệu Tiểu Mạch bị nhìn đến đỏ mặt. Lâm Mỹ Trân đối xử với cậu như thế, cậu nhất định phải xem cho đã, để tức chết cô ta. Ôn Nam cười đáp: "Được." Cô leo lên ghế, cùng Triệu Tiểu Mạch trèo lên tường. Hai người lần lượt ngồi trên tường, nhìn về phía nhỏ Khang. Ôn Nam liếc mắt nhìn, phát hiện ngoài hai người họ, những người xung quanh gần nhỏ Khang không chen được vào đám đông, cũng đang ngồi trên tường hóng chuyện. Trước cửa nhỏ Khang rối như tơ vò. Lâm Mỹ Hà túm tóc Lâm Mỹ Trân, bốp bốp tát cô ta mấy cái đến mức đầu óc của Lâm Mỹ Trân choáng váng. Giờ cô ta chẳng còn tâm trí lo cho đứa bé trong bụng. Nỗi sợ hãi trong lòng cứ ngày càng lớn dần, tay chân lạnh toát run rẩy. Đám đông vây kín nhỏ Khang chật như nêm cối. Lâm Mỹ Hà tức giận chạy tới, vừa đến đã chửi mắng cô ta là đồ phá hoại, tát lia lịa. Cô ta sợ rằng Lâm Mỹ Hà sẽ tiết lộ hết mọi chuyện, nếu như nói ra tất cả sẽ kết thúc. Lâm Mỹ Trân lại bị tát thêm mấy cái. Ngưu Lai Hoa hét lớn: "Con đàn bà điên, mày chạy đến đây là túm con dâu tao đánh. Mày bị thần kinh à? Nó là chị của mày đấy. Mày đánh chị ruột của mày thì bị trời tru đất diệt cho mà xem." Vừa nói, bà ta vừa lao vào kéo Lâm Mỹ Hà ra. Lo sợ Lâm Mỹ Hà sẽ bị đánh hỏng Lâm Mỹ Trân, khi đó đứa cháu đích tôn của bà ta sẽ không còn nữa. Lâm Mỹ Hà khỏe như trâu, Ngưu Lai Hoa kéo không nổi, đành túm tóc cô ta. Lâm Mỹ Hà chẳng có vẻ gì là đau, tiếp tục đấm đá Lâm Mỹ Trân cho đến khi cô ta hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, Liên Trường Khang về kịp, túm lấy tay Lâm Mỹ Hà và kéo mạnh ra. Khi bị kéo ra, Lâm Mỹ Hà vẫn còn túm chặt tóc của Lâm Mỹ Trân, giật luôn một mớ tóc của cô ta. Lâm Mỹ Trân đau đớn gào thét, nhất thời không biết nên ôm đầu hay ôm mặt. Ngưu Lai Hoa đỡ lấy Lâm Mỹ Trân, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Mỹ Hà đang mất kiểm soát. "Mày bị cái gì mà phát điên vậy? Nhà họ Khang là chỗ để cho mày đến quấy phá à?" "Mẹ, mẹ đừng nói nữa." Liên Trường Khang mồ hôi nhễ nhại, mặt mày căng thẳng chẳng khác gì Ngưu Lai Hoa. Doanh Trường Trần từ huyện Phong Lâm trở về báo cho anh biết rằng Lý Hồng Bình đã vượt ngục, chạy đến huyện Phong Lâm để giết Ôn Nam, nhưng đã bị công an bắt. Ban đầu anh ta tưởng việc này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng Doanh Trường Trần nói tiếp, người xúi dục Lý Hồng Bình trốn ngục để giết Ôn Nam chính là vợ anh ta, Lâm Mỹ Trân. Công an sắp đến sẽ đưa cô ta về huyện Phong Lâm để điều tra. Liên Trường Khang không thể ngồi yên, vội vàng chạy về nhà. Cả quãng đường anh ta cứ nghĩ mãi, sao chuyện này lại liên quan đến Lâm Mỹ Trân, tại sao cô ta lại xúi dục Lý Hồng Bình giết Ôn Nam, chẳng lẽ là vì mấy lần trước xảy ra chuyện trên đồng cỏ. Ngưu Lê Hoa thì không cam lòng, con dâu bị đánh, con trai không binh thì thôi, còn bảo bà ta đừng nói gì. Lửa giận bùng lên, bà ta gào to. Mày là con trai tao, sao lại không cho tao nói? Tao phải nói chứ. Không những nói, mà hôm nay tao còn phải đánh chết con điên này. Nếu như Trần Trần mà có mệnh hệ gì thì tao liều mạng với nó. Nên Trường Khang giật nảy mình. Được rồi mẹ, có gì thì về nhà nói, đừng để cho người ta cười chê. Có chuyện gì thì cứ nói tại đây. Tao, Ngưu Lê Hoa, chẳng làm cái gì trái với lương tâm cả. Nên Trường Khang nhìn mẹ mình, mặt mày tái mét. Anh ta liếc nhìn Lâm Mỹ Trân, cô ta bị đánh đến mức choáng váng, mặt sưng vù. Có lẽ lúc này mới tỉnh táo lại. Cô ta cảm nhận được ánh mắt của Liên Trường Khang, ngước lên nhìn anh ta, rồi lại nhìn ba mẹ chồng của mình. Cô ta không hiểu sao Lâm Mỹ Hà lại nổi điên lên như thế. Xung quanh toàn là người, cô không dám chọc giận Lâm Mỹ Hà, sợ nếu ép cô ta đến đường cùng, cô ta sẽ phơi bày hết mọi chuyện ra. Thế là Lâm Mỹ Trân vội tiến đến bên Lâm Mỹ Hà, định giả bộ làm chị gái tốt mà nắm lấy tay cô ta, nhưng mà lại bị Lâm Mỹ Hà tát thêm một cái. Lâm Mỹ Hà nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Mỹ Trân, ánh mắt sắc bén, nhưng miệng lại cười một nụ cười lạnh lẽo. Phải đó, có gì thì nói ra hết. Thím Ngưu còn bảo rồi, thím không làm gì trái lương tâm mà. Chị à, chị có làm gì trái với lương tâm không? Ngưu Lai Hoa chửi ầm lên. Có giỏi thì mày nói đi, bà đây sợ chắc. Bà ta chỉ từng cãi nhau với Trương Tiểu Nga, trước đây từng nịnh bợ Trương Tiểu Nga rồi đến thím Hầu. Ngoài ra bà ta chẳng làm chuyện gì xấu cả, bà ta chẳng sợ gì. Còn về con dâu bà ta, ngày ngày chỉ ở trong khu nhà thân nhân với thôn Hạnh Hoa, làm gì có chuyện gì được. Liên Trường Khang thì lại nhíu mày chặt hơn, trực giác mách bảo anh ta rằng Lâm Mỹ Hà sẽ không nói điều gì hay ho. Anh ta đoán chắc là chuyện Lâm Mỹ Trân xúi giục Lý Hồng Bình trốn trại để giết Ôn Nam. Chuyện này mà lan ra thì không nhỏ, Lâm Mỹ Trân phạm tội sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến anh ta. Hơn nữa nếu như chuyện này mà ầm ĩ lên, sau này anh ta làm sao mà sống ở khu nhà thân nhân được. Công an sắp đến rồi, bây giờ quan trọng nhất là giải tán đám quân nhân đưa Lâm Mỹ Trân về nhà. Đóng cửa rồi mới nói chuyện sau. Một khi công an đến bắt Lâm Mỹ Trân, nếu mọi người không biết rõ nguyên nhân, ít nhất vẫn còn cơ hội để giải quyết. Nên Trường Khang nói, Lâm Mỹ Hà, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Rồi anh ta quay lại định đuổi các quân nhân đi. Ai ngờ Lâm Mỹ Hà như phát điên, cười phá lên. Các quân nhân tò mò, ngạc nhiên nhìn cô ta, thấy cô ta khác hẳn với trước đây. Chỉ có Lâm Mỹ Trân thì mặt càng lúc càng tái nhợt, tái đến mức những vết sưng đỏ trên mặt cũng chẳng che nổi. Cô ta muốn tiến lên kéo tay Lâm Mỹ Hà, muốn bịt miệng Lâm Mỹ Hà lại, muốn lôi Lâm Mỹ Hà vào nhà. Trực giác mách bảo cô ta rằng Lâm Mỹ Hà sắp nói ra hết mọi chuyện rồi. Cảm giác lạnh lẽo dần dần bò lên sống lưng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Lâm Mỹ Trân. Trong lòng cô ta thầm rủa cha mẹ mình một trận, không biết ở nhà trông nom Lâm Mỹ Hà cho kỹ, lại để cho cô ta ra ngoài gây họa. Ngay lúc tay của Lâm Mỹ Trân gần như chạm vào được Lâm Mỹ Hà, Lâm Mỹ Hà lại không chút do dự tát cô ta thêm một cái. Nhà các người đang hầm thịt phải không? Hôm qua ăn cá, hôm nay thì lại ăn thịt gà. Ngày tháng của chị sống sung sướng thật đấy. Tại sao chị có thể ăn thịt mà tôi thì lại không? Có phải vì chị mang thai mà nhà họ Khang và nhà mình đều coi chị như báu vật, như tổ tiên, muốn gì được đấy, muốn ăn cái gì thì có cái đấy ăn. Lâm Mỹ Trân gần như muốn quỳ xuống cầu xin Lâm Mỹ Hà đừng có nói nữa. Ngưu Lai Hoa cười nhạt. Mày ghen tị với chị của mày à? Ai bảo mày có cái số hèn hạ, rước phải một thằng rể tồi tệ, khiến nhà chúng mày thối hoác ra. Tao có đứa cháu đích tôn, mà phải có một cô dì út như mày với một ông dượng như vậy, tao còn thấy ghê tởm. Lâm Mỹ Hà nhìn Ngưu Lai Hoa, không những không giận mà còn cười lớn. Thím Ngưu, đúng là tôi là dì của cháu trai thím, nhưng mà Lý Hồng Bình không phải là dượng của nó đâu. Lâm Mỹ Hà. Lâm Mỹ Trân hoàn toàn hoảng loạn, tiến lên định bịt miệng của Lâm Mỹ Hà lại, nhưng bị cô ta đẩy mạnh ra. Trước mặt Ngưu Lai Hoa, Liên Trường Khang và toàn bộ những người đang xem náo nhiệt, Lâm Mỹ Hà chỉ thẳng vào Lâm Mỹ Trân và nói, trong bụng của chị ta là con của Lý Hồng Bình, hoàn toàn không phải con của Liên Trường Khang. Cái gì cơ? Lâm Mỹ Chân mang thai con của em rể cô ta sao? Đây chẳng phải là loạn luân à? Mọi người có mặt đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngưu Lai Hoa vừa nãy còn hống hách rồi như câm lặng, đứng đầu ra tại chỗ. Liên Trường Khang cũng ngây người, kinh ngạc nhìn Lâm Mỹ Chân đang ôm bụng, mặt mày trắng bệch, rồi lại nhìn sang Lâm Mỹ Hà, người vẫn đang nói tiếp. Trong tai anh ta ù ù, dường như chẳng còn nghe thấy gì rõ ràng nữa. Ban đầu anh ta chỉ nghĩ là chuyện Lâm Mỹ Chân xúi dục Lý Hồng Bình, nhưng rồi lại còn có cả những chuyện bẩn thỉu như thế này, mà người liên quan lại là vợ của anh ta. Ôn Nam ngồi trên tường xem chuyện náo nhiệt một cách thích thú. Ở phía đó, nhiều người đã tụ tập chật kín, gần như bao quanh cửa nhỏ Khang, không còn kẽ hở nào để vào nữa. Lâm Mỹ Hà chỉ vào Lâm Mỹ Chân, nhưng lại nhìn về phía Liên Trường Khang và Ngưu Lai Hoa, rồi nói ra hết những chuyện giấu kín ở trong lòng. Lâm Mỹ Chân gả vào nhỏ Khang đã lâu mà mãi chẳng có con. Cha mẹ tôi vì chuyện này mà lo lắng suốt 3 năm, sợ rằng nếu như chị ta không sinh được con, nhà họ Khang sẽ đuổi chị ta về. Cha mẹ tôi nghĩ rằng đã kết thông gia với Liên Trường Khang thì có thể ngẩng cao đầu trong thôn. Họ không muốn chị tôi bị đuổi về nhà, nên đã tìm tôi và Lý Hồng Bình, thuyết phục tôi để Lý Hồng Bình giúp chị ta sinh con, và bắt tôi phải che giấu chuyện này. Chị tôi về chuyện con cái mà ngày nào cũng về nhà, không kể ngày hay đêm, lăn lộn với chồng tôi ở trên giường. Cha mẹ tôi bắt tôi phải nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn. Họ chỉ nghĩ đến chị ta, chưa bao giờ nghĩ đến tôi. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, sững sờ nhìn về phía Lâm Mỹ Chân. Không ai ngờ gia đình họ Lâm lại có thể xảy ra chuyện nhơ nhuốc như vậy. Liên Trường Khang và Ngưu Lai Hoa hoàn toàn sững sờ. Lâm Mỹ Chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Còn Lâm Mỹ Hà thì vẫn tiếp tục. Các người có biết lần trước Lý Hồng Bình đã gian díu với ai ở trên cánh đồng không? Cô ta vẫn chỉ vào Lâm Mỹ Chân. Chính là chị tôi. Là chị ta đấy. Chị ta lăn lộn với Lý Hồng Bình ở trên cỏ để sinh con. Hôm đó Ôn Nam đi ngang qua, nghe thấy tiếng động căm cỏ, cho nên mới đánh một gậy vào đây. Cú đó không chỉ làm vỡ đầu của Lý Hồng Bình, mà còn khiến cho gã sợ đến mức cái ấy của gã không dùng được nữa. Mọi người có mặt đều im lặng, không một ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe Lâm Mỹ Hà nói. Cô ta trút hết nỗi uất ức trong lòng bấy lâu, kể ra cả chuyện Lý Hồng Bình bị bắt đi cải tạo vì đôm hôm theo đuổi Ôn Nam, và chuyện Lâm Mỹ Chân đã xúi dục Lý Hồng Bình ra tay giết Ôn Nam. Mọi người tưởng mọi chuyện đã kết thúc và chuẩn bị xem Liên Trường Khang sẽ xử lý như thế nào, thì Lâm Mỹ Hà đột nhiên lại cất giọng lớn hơn. Các người có biết Lý Hồng Bình bây giờ đang ở đâu không? Cô ta nhìn thẳng vào Lâm Mỹ Chân. Gã đang ở cục công an huyện đấy. Ôn Nam biết chuyện của chị ta và Lý Hồng Bình, cũng biết cái thai trong bụng chị ta là của gã. Chị ta sợ Ôn Nam sẽ nói với nhà họ Khang, cho nên mới xúi dục Lý Hồng Bình giết Ôn Nam. Chính chị ta đã nói cho gã biết hôm đó Ôn Nam sẽ lên huyện. Gã trốn khỏi trại, chạy thẳng lên huyện, và suýt nữa thì giết được Ôn Nam. Cái ấy của Lý Hồng Bình không dùng được nữa. Đứa con trong bụng của chị ta là giọt máu duy nhất của gã, cho nên gã nghe theo lời chị ta răm rắp. Để bảo vệ chị ta, gã còn nói với công an rằng tôi mới là kẻ xúi dục giết Ôn Nam. Lâm Mỹ Chân, tôi ra nông nỗi này là tại chị. Chị có tư cách gì mà làm chị tôi? Chị ngủ với chồng tôi, mang thai con của chồng tôi, rồi còn xúi dục chồng tôi trở thành kẻ giết người. Cuối cùng thì chị ngày nào cũng được ăn sung mặc xuống, còn tôi thì lại phải chịu khổ. Tại sao tôi lại sống thua kém chị chứ? Lâm Mỹ Hà mắng xối xa vào mặt Lâm Mỹ Chân. Mắng xong thì xông tới đá cô ta, nhắm thẳng vào bụng mà đá. Lý Hồng Bình không phải là coi trọng cái thai trong bụng của cô à? Tôi sẽ đá chết nó, để xem gã còn bảo vệ cô kiểu gì. Lâm Mỹ Hà đá liên tiếp mấy cú rất mạnh, dù Lâm Mỹ Chân có cố gắng che chắn bụng cũng không thể tránh được. Cô ta đau đến mức ôm bụng kêu thảm thiết. Tiếng kêu của Lâm Mỹ Chân cuối cùng cũng khiến Ngưu Lão Thái và Liên Trường Khang bừng tỉnh. Ngưu Lão Thái mắt đỏ ngầu vì giận, bà ta cười dày rồi lao tới đánh Lâm Mỹ Chân, dùng đế giày tát thẳng vào mặt cô ta. Còn khốn nạn, đồ khốn, mày lừa cả tao, lừa cả nhà họ Khang, mày loạn luân với em rể, còn mang cái thai hoang của gã mà dám nói là cháu đích tôn của tao à? Tao mà không đánh chết mày thì không còn là Ngưu Lai Hoa nữa. Lâm Mỹ Chân bị Lâm Mỹ Hà và Ngưu Lai Hoa đánh tới tấp, chẳng bao lâu sau máu đã tuôn ra từ hạ thân cô ta. Những người xung quanh thấy vậy, sợ có án mạng nên vội vàng kéo Lâm Mỹ Hà và Ngưu Lai Hoa ra. nên Trường Khang vẫn đứng đó như một cái cột, ánh mắt dán vào dòng máu dưới thân Lâm Mị Chân, mặt càng lúc càng khó coi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.